Anh Tú xin chào quý vị khán thính giả thân mến. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện ma mới nhất năm 2020. Truyện ma Cây ngãi mắt quỷ. Các bạn hãy like, bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio truyện. Nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông để nhận truyện mới mỗi ngày. Chúc các bạn nghe truyện thật thư giãn vui vẻ. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Tập 1. Người làng vẫn thọc mạch, do hỏi nhau sao con mẹ ánh lại có thể làm được công việc trông nom nghĩa địa và chăm sóc những nấm mồ. Họ vẫn thường thắc mắc, gan nó to bằng trời, hay nó luôn say ngà ngà nên không biết sợ là gì. Nhìn con mẹ ánh lúc nào tóc tai cũng bù xù, rũ rượi, cháy giận bò lồm nhồm, mặt mũi xước xát, lém luốc bẩn bẩn, quần áo thì rách tướp tả tơi. Chân tay gầy guộc, chỉ còn da bọc xương. Người ánh chua lòm, nhiều khi người ta thấy hình dáng của ánh chẳng khác với một con ma đói là bao. Các cụ trong làng nhìn ánh lắc đầu, vừa thương vừa giận. Các cụ bảo hồi còn trẻ ánh đẹp lắm, cô có một mái tóc dài thướt tha. Tóc cô dài lắm, dài đến tận đầu gối. Mái tóc được cô chăm sóc cẩn thận, lúc nào cũng bóng mượt, ngát hương bồ kết hoặc là hoa bưởi. Mắt ánh long lanh, buồn buồn, da cô trắng như trứng gà bóc. Ánh cười rất duyên, mỗi khi cười lộ ra chiếc răng khểnh làm cho bao chàng trai ngây ngất. Anh có rất nhiều người theo đuổi, nhưng cô không yêu ai. Anh đã phải lòng Duy, một chàng trai tài hoa. Duy thổi sáo rất hay, tiếng sáo lúc trầm lúc bổng, du dương dễ chịu. Hai người gặp nhau vào một buổi chiều tà. Lúc đó Duy ngồi cạnh bờ sông yên bình, sóng ánh lên màu vàng bạc, nhấp nhô theo từng cơn gió. Anh thổi một bài sáo du dương. Tiếng sáo nhanh chóng thu hút được sự chú ý của ánh. Làn tóc cô tung bay phấp phới trong gió. Anh nhắm mắt để mặc cho gió thổi qua người. Cô tĩnh tâm cảm nhận làn gió mát lành và âm thanh du dương của tiếng sáo. Họ đã quen nhau như vậy, nhưng rồi chiến tranh xảy ra. Duy phải ra ngoài chiến trận. Trước hôm Duy ra ngoài chiến trận, hai người hẹn nhau ra ngoài sông, nơi lần đầu họ gặp mặt. Lúc đầu hai người chỉ ngồi hóng gió, ngắm nhìn dòng sông thơ mộng, yên lặng, không nói với nhau câu nào. Sau bén đất, hai người chơi trốn tìm trong những luống ngô non đang phun dâu ở thoai thoải trên sông. Mùi hương ngô non chợt như đông cứng, làm cho ánh ngột thở khi bàn tay Dũng ôm gọn cái thắt lưng ong của cô. Duy thì thầm, đồ em biết, gió bắt đầu từ đâu? Ánh lắc mớ tóc dày, Duy chạm tay lên mái tóc của ánh, cúi môi xuống sát tai cô thì thầm như gió. Anh đoán nó từ mái tóc của em. Vì trong gió, anh thấy có hương bồ kết. Anh đã cảm thấy yêu ngọn gió ấy từ khi bước chân xuống tàu. Gió nam từ bụi cỏ lau trên triền đê thổi xoáy vòng gấp gáp như hơi thở của cả hai, đã hòa cùng một nhịp, còn nồng nàn ngát ngát mùi thơm của hoa hồng. Sức hút của cơn gió tình nơi nhân gian mạnh hơn cả vòi rồng, vừa vụng dại vừa cuống cuồng. Toàn thân ánh nhuộm mùi hoa cỏ dại, mùi ngô non. Trước hôm chia tay, vì không kìm nén được cảm xúc yêu đương, hai người đã ăn nằm với nhau. Kết quả người yêu ánh ra trận thì biền biệt không tăm tích, còn ánh lại mang trong mình giọt máu của anh. Cô lo sợ không biết giải quyết thế nào, rất lo lắng sợ hãi, cô đã khóc rất nhiều. Khi bụng ánh cứng cứng, mẹ cô phát hiện khi một lần vô tình nhìn thấy cô con gái thay đồ. Bà tra hỏi, giận dữ, đau đớn. Bà khóc ròng mấy ngày đêm, cuối cùng thì quyết định nói với chồng chuyện tày trời ấy. Bố cô đã biến giận dữ thành những trận roi quất lên người cô. Nhưng kỳ lạ, cái khoảng không nơi có mầm tình yêu đang nảy nở thì không có một dấu roi nào vọt qua. Chẳng biết vì ánh che chắn hay vì bàn tay người cha đã tránh nó ra. Họ tuyên bố sẽ từ cô nếu cô không bỏ cái thai. Nhưng đó là kết tinh của tình yêu giữa cô với Duy, làm sao mà bỏ được. Vẫn còn nhiều cái hôm ánh bị lôi ra khỏi nhà, cánh cửa đóng sập lại trước mắt. Ánh sụp xuống như cả thế giới đã bị sụp đổ trước mắt vậy. Chuyện tình yêu của cô trong làng ai mà không biết. Cùng cực quá, cô đành vác bụng sang nhà người yêu van lại xin nhận bố mẹ chồng. Tư tưởng lúc đó vẫn rất nặng theo kiểu phong kiến. Nhà chồng không nhận cô. Cho rằng cô là gái hư, trừ chi đã ăn cơm trước kèng. Cũng không chắc đứa con trong bụng của cô có phải là con cháu nhà họ không. Họ thẳng tay mắng chửi rồi đuổi thẳng cô ra khỏi nhà. Cô bị dồn vào cùng đường. Cha mẹ ruột khước từ không chịu nhận. Người làng thì xỉa sói cô. Chuyện của Ánh trở thành chủ đề của các bà, các cô và cả ở trong mâm cơm. Cùng đường không còn chỗ sống. Bị họ hàng làng xóm xua đuổi đã đành. Cô còn bị chính cha mẹ ruột của mình đánh đuổi. Còn nỗi đau nào hơn thế đây? Không có chỗ nương thân, cô tìm đến nghĩa địa cuối làng để sống. Vậy cũng tốt. Không phải đối mặt với thiên hạ, không phải nghe họ xỉa sói. Nhưng nỗi đau của cô vẫn không ngoài. Những lời nói của họ lúc nào cũng hiện hữu và văng vẳng bên tai Ánh. Đủ gái hư, đĩ thỏa. Những lời nói đó chọc sâu vào tâm can của Ánh. Họ đâu biết rằng trái tim cô đang rỉ máu từng ngày. Anh sống như một người mất hồn. Cô còn sống là vì đứa con trong bụng của mình. Hàng ngày cô lau dọn mồ mả. Những thân nhân đến thấy mộ của gia đình mình sạch sẽ thì rất vui. Họ cho cô đồ cúng và đôi khi cả là tiền. Nhìn cô như vậy cũng nhiều người thương xót cô lắm. Lúc đầu đến đây cô cũng sợ hãi lắm. Nhưng cùng đường làm liều. Cô dựng một cái lán đơn sơ ở tạm. Ánh cô đơn lắm. Nỗi cô đơn nó cứ xâm chiếm cô từng ngày. Cô đơn tủi nhục. Ánh lại khóc òa tiếc thương cho cái số phận hầm hiu của mình. Cô cứ sống như vậy và chờ đợi. Đợi cho Duy quay về. Nhưng Ánh đợi mãi mà không thấy anh đâu. Càng đợi càng mất. Đáng sợ nhất không phải là chờ đợi, mà là không biết mình phải đợi đến khi nào. Anh cứ chờ đợi trong vô vọng như vậy. Trong làng ai thuê mướn gì anh cũng làm. Miễn sao có khoai sắn, gạo để nuôi con. Thời gian và nỗi nhọc nhằn của cuộc đời nhanh chóng phá hủy nhan sắc ngày nào. Người ta không còn nhận ra cô Ánh trắng trẻo nhỏ nhẹ nữa, mà thay vào đó người ta gọi là con mẹ Ánh, cho hợp với bộ dáng sộc sạch, bẩn thỉu, nhấp nháp bên ngoài. Chẳng ai biết Ánh bắt đầu uống rượu từ khi nào. Chỉ thấy đứng gần Ánh phả ra toàn mùi rượu. Đàn bà gì mà nghiện ngập ghê gớm. Anh cũng không biết mình nghiện rượu khi nào. Cô chỉ biết là có rượu thần trí sẽ mơ màng, không còn nhớ đến những điều đau thương nữa. Cô uống để quên đi mọi sự đời, những nỗi đau mà tủi nhục mình đã phải gánh chịu. Uống để mà cô sống tiếp. Con mẹ Ánh đến nhà ai, thấy xin được cái gì là xin. Mẹ ấy vơ vét từ mảnh sành, vỏ chai, miếng sắt vụn. Nên thoáng thấy bóng dáng mẹ Ánh lom khom ở ngõ nhà là người ta đã len lét đề phòng như sợ kẻ cắp đến nhà. Mát tính mà nói, mẹ Ánh thu dọn cho nhà người ta sạch sẽ ấy chứ. Hơn nữa, chỉ khi nào được sự đồng ý của chủ nhà, mẹ Ánh mới dám bưng đi. Ánh nhặt nhạnh đống nát sắt vụn, sớm tối mò cua bắt ốc, đi mót đồng sau mỗi mùa thu hoạch để nuôi con. Mỗi lần ngắm nhìn lại con trai mình, mẹ Ánh hả hê cười và cảm thấy mát cái ruột. Thằng bé lớn dần tuy có hơi nhếch nhác bẩn thỉu, Ánh còn sống là nhờ đại. Hai mẹ con dựa vào nhau làm chỗ dựa tinh thần mà sống tiếp. Đại cũng như mẹ của nó bị chúng bạn hắt hủi, xa lánh. Không phải chỉ vì bề ngoài nhem nhuốc bẩn thỉu, chân tay ôm yếu gầy gò, nước mũi xanh lè chảy đến tận miệng, mà còn vì nó mang danh con hoang. Đại cũng buồn lắm, nhưng dù cho ai nói gì thì Ánh cũng là mẹ của nó và nuôi nó lớn. Cuộc sống của hai mẹ con cứ sống như vậy qua ngày, đi ăn xin khắp nơi hoặc là đi làm thuê. Nhưng gần đây Ánh có vẻ không khỏe, cô thấy như mình đang yếu đi từng ngày. Cơ thể mệt mỏi, chán ăn, da cô vàng vọt, bụng trướng lên. Đã rất lâu rồi cô chưa từng biết đến ốm là gì. Một trận ốm có lẽ là vì báo hiệu cô đã yếu đi nhiều rồi. Cơ thể đã hỏng hóc nặng rồi. Ánh rất lo lắng và sợ hãi. Bây giờ mà cô ngã xuống, thì ai sẽ chăm sóc cho con cô? Ánh thầm nhủ. Không được, nhất định phải cố gắng, phải sống tiếp cho đến khi Đại trưởng thành. Nhưng rồi điều cô lo lắng đã xảy ra. Anh ốm liệt giường, cô không còn sức để mà dậy được nữa. Đại thấy mẹ vậy thì đau lòng lắm. Em cố lay mẹ dậy, tìm thức ăn trong nhà để nấu cho mẹ ăn. Anh nằm được như vậy 3 ngày. Đến ngày thứ 3, thì cô cố hết sức thều thào gọi con lại gần căn dặn. Con à, mẹ thật có lỗi với con. Không chăm sóc cho con được như con nhà người ta. Để con phải chịu bao nhiêu tủi nhục, sống trong cô đơn nghèo khổ, thiếu thốn trăm bề. Con hãy nghe lời mẹ. Hãy mạnh mẽ lên và sống thật tốt nhé con. Mẹ vẫn sẽ luôn dõi theo con từng ngày. Khó khăn quá thì hãy đến cầu xin ông bà ngoại. Mong rằng ông bà bỏ qua cho mà nhận con về nuôi. Dù mai sau có cách trở thì mẹ vẫn sẽ bên con. Mẹ yêu con rất nhiều. Nước mắt của ánh lăn dài trên má, lăn vào môi mặn đắng. Mẹ ánh đưa tay xoa đầu rồi nhìn Đại thật lâu. Đại nhìn mẹ oà khóc nức nở. Mẹ à, mẹ đừng nói những lời như vậy. Mẹ sẽ mãi ở bên con. Hai mẹ con ta sống nương tựa vào nhau. Con không cần gì cả. Con chỉ cần có mẹ cạnh bên thôi. Mẹ là người thân duy nhất của con. Mẹ phải mạnh mẽ lên, cố gắng lên. Con sẽ đi cầu xin ông bà ngoại giúp mẹ. Con không tin ông bà lại bạc tình như vậy. Mẹ cố lên, hãy đợi con sẽ trở về sớm thôi. Nhưng anh giữ tay Đại lại và nói. Con yêu, được nghe những lời nói của con, mẹ rất hạnh phúc, nhưng chắc mẹ không qua khỏi rồi. Con hãy ghi nhớ lời mẹ, hãy cố gắng sống thật tốt nhé. Mẹ yêu con rất nhiều, mẹ con ta sẽ mãi sống bên nhau, mẹ sẽ mãi bên con. Anh nấc lên rồi nôn ra một vật gì đó đen đen hôi thối tanh tưởi. Đó là lá gan của cô sau bao năm uống rượu. Cô gục xuống. Đại ôm chặt lấy cô mà gào thét thảm thiết. Mẹ ơi! Tiếng gào khóc xé toạc không gian yên tĩnh của làng quê. Đại cố gắng lay gọi mẹ dậy nhưng không được đỡ rồi. Anh đã qua đời, một cuộc đời đầy bi ai đau khổ. Đại không bỏ cuộc, em chạy ra khỏi lán, chạy đến nhà ông bà ngoại cầu xin sự giúp đỡ. Coi như đây là việc cuối cùng mình có thể làm cho mẹ. Nhưng đáp lại sự cầu xin của em là những tiếng quát mắng đuổi ra khỏi nhà của ông ngoại. Em vẫn gan lì cầu xin ân huệ cuối cùng của ông bà, nhưng họ quá tuyệt tình, nghe những lời nói của em vẫn không hề xoay chuyển. Ông ngoại chỉ cười rồi đáp. Nó ốm rồi sao? Nó chết thì càng tốt, cái nhà này không có loại con gái như nó. Chết đi cho gia đình tao đỡ nhục nhã. Mày nữa, cút ra khỏi nhà tao ngay, đừng để tao thả chó ra đuổi. Nhà tao không có con cháu như mày. Bà ngoại nhăn mặt, trong thâm tâm bà cũng đau đớn, xót con thương cháu. Bà đưa tay căn ngăn chồng mình, rồi dắt tay em ra khỏi nhà. Bà nói nhẹ. Cháu đợi bà ở đây nhé. Bà ra ngay. Lấy cớ đi có công việc. Bà cùng Đại đi đến chỗ Ánh. Đến nơi thì bà cũng chết sững người khi thấy Ánh nằm đó. Đám tang của Ánh được diễn ra một cách thầm lặng. Không có kèn trống, cũng không có làng xóm láng giềng đến đưa ma, ngoài hai cậu thanh niên được bà ngoại của Đại thuê để chôn cất Ánh. Ngày đưa ma, mưa tầm tã, mặt đất nhảy nhụa trơn trượt. Hai người thanh niên bó tạm xác của Ánh vào một cái chiếu rồi mang đi chôn. Tiếng khóc òa nghe đến xé tâm can của Đại, át cả tiếng sấm ì ùng. Em chạy theo ôm chầm lấy xác mẹ, ngăn không cho họ chôn mẹ mình. Cậu khóc đến quặt người đi. Bà ngoại cậu phải dỗ dành lắm thì cậu mới tạm yên để mẹ mình về với đất. Trong thâm tâm bà ngoại Đại thì bà cũng đau lòng lắm. Nhìn đứa con gái mình sinh ra và nuôi lớn nay thành như vậy, bà cũng đau quặn lòng. Khổ nỗi chồng bà là một người gia trưởng cộc cằn khó tính, chứ bà rất muốn đưa con về nhà lâu rồi. Đại đau lòng ôm lấy bà ngoại. Bây giờ em không còn biết trông chờ vào ai nữa. Mẹ đã mất, chỉ còn mình em trên cõi đời này. Em bơ vơ lạc lõng giữa cõi đời, không biết tương lai mình sẽ trôi giặt về đâu. Đưa đôi mắt đỏ hoe ướt nhẹp nhìn bà, đôi môi Đại khẽ mở miệng cất tiếng. Bà ơi, con có thể về sống với bà được không? Mẹ con đã mất rồi, con không biết mình phải nương tựa vào đâu nữa. Bây giờ bà là người thân duy nhất của con. Bà cho con về ở cùng bà nha. Ông bà đừng giận mẹ con nữa. Mẹ con đã mất rồi. Ông bà cho con về ở cùng nha. Bà yên lặng rồi khẽ gạt nước mắt quay đi tránh ánh mắt trực diện của Đài. Bà cũng muốn vậy lắm, nhưng bà sợ chồng mình. Ông ta mà điên lên thì bà cũng sẽ ra được mất. Bà lặng lẽ gỡ nhẹ đôi bàn tay gầy guộc khẳng khiu của Đại ra, rồi ngoảnh mặt quay đi. Nỗi sợ đã chiến thắng tất cả. Bà không muốn giúp Đại mà mang họa vào thân mình. Đại cố gắng níu lấy tay của bà. Người em run lên từng hồi, đôi mắt đỏ mọng vì đã khóc nhiều, lại tiếp tục tuôn thêm những giọt lệ nóng hổi. Đại sợ lắm, em sợ bị bỏ rơi, bị cô độc như cái cách mà mẹ Ánh đã làm với em. Đại cố giơ đôi tay ra giữ lấy tia hy vọng cuối cùng của mình. Ước mơ được sống bình yên, có bạn bè người thân, được yêu thương chiều chuộng sao mà xa vời quá. Em chỉ cần có vậy thôi. Nhìn thấy bà đội nón quay đi thì Đại đau khổ lắm. Người bà, người mà em có thể trông chờ được yêu thương, chăm sóc vào lúc này đây, đang cam tâm mà rời bỏ em. Đại không khóc nữa, em đã rơi quá nhiều nước mắt rồi. Tiếng mưa rơi, tiếng gió gào hòa cùng nỗi đau tột cùng của Đại. Giờ đây em chỉ còn một mình ở cái lán đơn sơ rách nát này. Em cứ ngồi co ro như vậy đến tối. Tiếng côn trùng, tiếng dế kêu rả rích làm cho Đại càng tủi hơn. Một mình Đại trong cái lều trống trải, Đại lại nghĩ về mẹ, những ngày tháng mẹ vẫn còn ở bên em. Mẹ anh tốt lắm, tuy mọi người có chửi rủa hay xúc phạm mẹ thế nào, mẹ anh cũng chịu đựng được. Nhưng mẹ anh không bao giờ để con mình phải chịu nhục. Bà sẵn sàng chửi bới và ẩu đà nếu có ai vô lễ với Đại. Hai mẹ con cứ vậy mà nương tựa vào nhau sống qua ngày. Nhưng mẹ anh đã mất rồi. Đại cần có mẹ, có người thân ở bên cạnh lúc này. Đại vùng chạy ra khỏi lán. Em chạy đến bên mộ mẹ, cơn mưa lúc chiều đã tạnh. Em chạy ra ngoài đất trơn trượt, em vấp ngã. Nhưng không quan trọng, Đại đứng dậy và lao đến bên mộ của mẹ mình. Bùn đất dính đầy lên mặt, chúng chui cả vào miệng, lạo xạo, hòa cùng những giọt nước mắt mặn chát. Giờ nhìn Đại nhem nhuốc bẩn thỉu, không khác gì đám ma đói là bao nhiêu. Em chạy đến bên mộ mẹ mà gọi. Mẹ ơi! Mẹ đâu rồi? Sao mẹ lại bỏ con? Con cô đơn lắm. Ông bà ngoại không nhận con. Sau này con biết sống ra sao đây hả mẹ? Mẹ tỉnh dậy mà sống với con đi. Con chỉ cần mẹ thôi. Mọi thứ khác con đều không quan tâm mẹ à? Mẹ ơi! Đáp lại tiếng gọi vô vọng của Đại chỉ là tiếng gió thổi, tiếng ếch nhái côn trùng kêu mà thôi. Em thất vọng gục ngã nằm luôn bên mộ của mẹ. Những ngày tháng sau đó, vì không có mẹ nuôi, Đại phải tự lo liệu cơm ăn hàng ngày. Em đành phải đi ăn xin kiếm sống cho qua bữa. Được người tốt bố thí cho thì ăn. Đại cứ sống vật vờ như vậy, bữa đói bữa no. Tối về nằm lại lán ở nghĩa địa làng. Đám trẻ bằng tuổi rất bố láo. Chúng kỳ thị, xua đuổi Đại đã đành. Đằng này chúng còn chọc ngoáy vào nỗi đau của em. Chúng không ngại xúc phạm Đại và nhiều lúc cả mẹ ánh. Đại đã rất nhiều lần tránh mặt và đi thật nhanh khi thấy bóng chúng. Nhưng vẫn không buông tha cho cậu bé tội nghiệp. Những lời nói của chúng cứ sâu vào trong tâm can của em. Thằng con hoang, mẹ mày đâu rồi? Con đi ánh đâu rồi? Dạo này không thấy nó đâu nhỉ? Tiếng Thạnh vang lên sỗ sược không cần nể nang ai. Hắn ta tiếp tục oang oang. Cái loại không cha không mẹ như mày, sống làm gì cho trật đất nhỉ? Hãy biến ngay khỏi ngôi làng này. Còn mẹ mày, biến đi, làm cho làng xóm bình yên hẳn đấy. Chúng mày là nỗi ô nhục của cả cái dòng họ và cái làng này. Thạnh tiếp tục sỉ nhục Đại. Nãy giờ Đại đã nhịn lắm rồi, nhưng bọn chúng quá đáng quá. Em gào lên, hai hàng nước mắt rơi lã chã. Chúng mày không được xúc phạm mẹ tao. Chúng mày biết gì mà nói. Bà ấy là người nuôi tao khôn lớn đến từng này. Không ai được sỉ nhục bà ấy. Tao cũng không phải là con hoang. Tao là con mẹ ánh. Tao có mẹ đàng hoàng. Thạnh cùng đám trẻ cười ầm lên, rồi tiếp tục chế giễu em. Ái chà chà, ghê nhỉ. Thì mẹ mày là ánh, ai chả biết. Nhưng bố mày là ai? Mày không có bố, thì mẹ mày chả phải là đĩ mới đẻ ra mày à? Đại không nhịn được nữa, nhặt một cục gạch ven đường, em lao lên nhằm đầu Thạnh mà táng. Máu trên đầu Thạnh tua ra, đám trẻ gào khóc, người lớn chạy ra thấy Đại vẫn cầm cục gạch thì hô hoán ầm lên. Ôi bà con ơi, làng nước ơi, còn cái ánh định giết người, mau ra đây mà xem đi. Ngay lập tức, dân làng ùa ra thấy vậy thì họ hò hét thi nhau cầm gạch đá hay bất cứ thứ gì vơ được ném về phía Đại. Em sợ hãi vội bỏ chạy. Những viên gạch đá vẫn cứ thi nhau ném tới tấp về phía Đại. Em bị chúng ném máu chảy te tua nhưng không quan tâm. Em đã bị dồn đến bước đường cùng. Em chỉ còn biết chạy. Chạy, chỉ có chạy mới có con đường sống. Đại chạy thục mạng. Em chạy hết sức mình về đến cái lán thân quen. Về đến lán, Đại ngã gục xuống nằm yên bất động. Em đã rất mệt, mệt mỏi chán nản về mọi thứ trên quãng đời này. Bị xua đuổi, chửi rủa, thậm chí là đánh đập, đói rét liên miên, mũi mỏng cắn đốt. Đại cô đơn lắm. Em nhìn những đứa trẻ như em được bố mẹ nuông chiều, em thèm lắm. Em cũng muốn có bạn để chơi bời và nói chuyện nữa chứ. Từ lúc ra đời em chỉ biết có mẹ, giờ mẹ cũng đã không còn nữa. Đại nhớ mẹ, em ước gì bây giờ có mẹ bên cạnh. Mẹ sẽ ôm em thật chặt vào lòng. Hai mẹ con thủ thỉ nói chuyện với nhau. Em cũng sẽ không phải lo cơm áo gạo tiền nữa. Nhớ mẹ, Đại lại ra mộ mẹ khóc. Em tâm sự nói hết nỗi lòng hôm nay đã gặp. Em mệt quá, thiếp luôn bên cạnh mộ của mẹ. Bóng một người phụ nữ mờ ảo với bộ quần áo rách nát từ từ hiện ra. Cô gái đó khóc, nhưng tiếng khóc ai oán. Con ơi là con, mẹ con ta đã gây nên nỗi gì mà sao lại khổ thế này? Cô ôm chặt lấy Đại vào lòng nhưng không được, cô không chạm được vào con. Anh chỉ biết nhìn Đại bằng ánh mắt đượm buồn bất lực mà không thể làm gì cho con. Rồi Đại cũng không thể về làng ăn xin được nữa. Dân làng vu cho em tội giết người, cứ thấy em ở đâu là đòi đuổi giết. Đại lang thang quay trở về cây lán cạnh nghĩa địa. Em đói lắm, cái đói cồn cào hành hạ em. Giờ đây trong suy nghĩ của Đại, chỉ biết ăn, ăn và ăn. Em muốn có cái gì đó bỏ bụng, đã gần 2 ngày nay em không có gì ăn rồi. Cái đói xâm chiếm thân thể và đầu óc của em. Bụng gan sôi ung ục như có hàng ngàn con kiến bò trong bụng em vậy. Đại kiệt sức, không còn có thể đi đâu nữa. Mắt em hoa lên, trong lòng không khỏi căm phẫn đám người làng đã dồn mẹ con em vào bước đường này. Ôm bụng, em cắn răng thề độc. Lũ người bất nhân bất nghĩa chúng mày dồn mẹ con tao vào con đường này. Tao sẽ bắt chúng mày phải nếm trải những gì tao đã phải trải qua. Hãy đợi đấy. Dứt lên những câu cuối cùng, rồi em từ từ tắt thở. Hai mẹ con Ánh lại được ở bên nhau. Và từ giờ có lẽ sẽ không còn ai có thể làm tổn thương họ được nữa. Xác của Đại nằm đó, đám giỏi bọ bò lúc nhúc trên đầy người em. Vì xa làng nên mãi về sau khi gió đưa mùi thối tanh tưởi về làng, họ mới đến nghĩa địa làng xem xét thì xác Đại đã phân hủy rất nặng, không còn nhìn rõ mặt nữa. Xác Đại chảy ra đầy dịch vàng, đám giỏi bọ to bằng gần đốt ngón tay út, người trùng béo trắng chui ra chui vào liên tục. Nhiều người thấy vậy thì nôn ngay tại chỗ. Ôi trời ơi, kinh quá! Họ nôn hết tất cả những gì có trong bụng ra ngoài. Người làng đào một huyệt nhỏ chôn em vào trong. Bà Hương, mẹ của Thạnh biết tin thì vui sướng lắm. Bà ta đi oang oang khắp nơi. Bà con ơi, mọi người ơi, mẹ con cái Ánh đã chết rồi đấy. Cháu đáng đời cái loại con gái đi thoã lừa tình. Bọn chúng chết đi thì tốt quá mọi người nhỉ. Cái làng này từ trước đến nay nổi tiếng là danh gia vọng tộc. Con gái chết chồng còn chưa được phép tái hôn, chứ nói gì là chửa hoang như cái Ánh. Loại nó làng ta còn nhân từ chán ấy nhỉ. Chứ đáng lẽ phải cạo đầu bôi vôi, thả trôi sông thì mới đúng. Cái thứ con gái mất nết. Mụ ta có vẻ thích chí lắm, cứ rêu rao như vậy khắp làng. Từ xa hình bóng mẹ con Ánh dõi theo mụ mà mụ ta không hề hay biết. Đại diễn lên hằn học. Đồ độc ác, tôi sẽ cho mụ biết thế nào là lễ độ. Bóng hình hai mẹ con mờ dần rồi tan biến mất. Sáng hôm sau, bà Hương thức dậy, thấy cơ thể có gì đó khang khác. Nhớ lại giấc mơ đêm qua thì bà vẫn còn thấy rợn người. Cô Hương ơi! Cô Hương ơi! Tiếng gọi run rẩy trong đêm khuya thanh vắng, nghe đến rợn cả người. Bà Hương lật đật thức giấc. Chồng bà vẫn còn say giấc nồng mà không biết gì. Không muốn làm phiền chồng, bà Hương nhẹ nhàng mở cửa cất tiếng khó chịu. Ai đấy? Đã khuya lắm rồi. Gọi tôi có chuyện gì không? Sao không để mai hãng nói? Bóng người trẻ con gầy gò ốm yếu, đầu tóc rối bù với bộ quần áo rách nát dần hiện ra trước mắt bà. Đi cùng là một người phụ nữ khắc khổ, có bộ dạng cũng không kém phần. Đầu bà ta bù xù, đám cháy giận bò lồm nhồm trong bộ tóc đó. Bà Hương nheo mắt rồi dụi mắt để nhìn cho thật kỹ xem đó là ai. Bà giật mình kinh hãi khi nhận ra đó là hai mẹ con Ánh. Bóng trẻ con cười lên khanh khách. Bà Hương à, mẹ con cháu có làm gì nên tội đâu. Sao mà bà phải đối xử với mẹ con cháu như vậy? Cái bóng người phụ nữ cùng đứa trẻ ngẩng mặt lên nhìn bà bằng một ánh mắt căm phẫn. Mụ già độc ác, sao phải dồn chúng tôi vào đường cùng vậy? Chúng tôi có làm gì bà không? Tại sao lại có thể xúc phạm mà nói chúng tôi như vậy? Bộ bà vui lắm sao? Bà sẽ phải trả giá cho lỗi lầm bà gây ra. Không chỉ có bà đâu, mà tất cả cái làng này sẽ lần lượt được trải qua những gì chúng tôi đã phải gánh chịu. Hai mẹ con Ánh trừng mắt nhìn bà Hương. Hai dòng huyết lệ tuôn trào chảy ròng ròng trên khuôn mặt họ. Chúng chảy thành dòng lớn, nhuốm đỏ người họ. Dòng máu lan rộng ra không gian xung quanh bao lấy người bà Hương. Bà ác lắm. Bà sẽ phải nếm trải những gì chúng tôi đã phải trải qua. Hai mẹ con Ánh lần nữa rít lên. Lời nói vô tình, lời nghe hữu ý. Hãy đặt mình vào hoàn cảnh của họ để cảm nhận. Đừng vì lời nói mà hại đến bản thân. Dòng máu đỏ lan rộng lên khắp người bà Hương. Lan đến đâu cơ thể bà đông cứng đến đó. Bà Hương không còn làm chủ được cơ thể mình nữa. Bà Hương sợ hãi nghẹn giọng, nói không nên lời. Bà ta chỉ còn biết ú ớ. Đại tiến lại gần phía bà ta, rồi hóa thành một làn khói mỏng từ từ trôi vào bụng của mụ ta. Làn khói mỏng chui đến đâu thì bà Hương cảm giác lạnh buốt đến đấy. Ruột gan như bị đóng băng lại vậy, lạnh lẽo vô cùng. Cái lạnh xâm nhập từ từ rồi đi khắp cơ thể bà ta. Bà ta có thể cảm nhận thấy ruột gan phèo phổi đang bị phá hủy kêu lên những tiếng lục bục. Bà Hương chỉ biết há hốc miệng, hai hàng nước mắt lăn dài. Bà đã sợ đến mức cứng đờ cả chân tay. Giờ đây bà đang mong chờ cái chết để giải thoát cho mình khỏi sự đau đớn từ bên trong người. Ánh cười rũ rượi, vẻ mặt thỏa mãn. Tiếng gà gáy vang lên, cô từ từ biến mất. Bà Hương giật mình tỉnh dậy. Bà xoa tay khắp người, cái cảm giác lạnh lẽo đáng sợ của giấc mơ hôm qua vẫn còn hiện hữu trong trí óc của bà. Bà cảm thấy rất đau, đau dã rời cả cơ thể, rồi cũng lại rất nhanh, những tia sáng ban mai chiếu vào người bà ta. Chiếu đến đâu thì cái đau giảm đi đến đó. Bà bước xuống giường chuẩn bị bữa sáng. Hôm nay bà cảm giác trong người có cái gì đó khang khác lạ. Bà cảm thấy trong người rất nôn nao. Thèm chua, bà thèm khế chua một cách kinh khủng. Bà đã có bầu, một đứa con oan nghiệt. Người làng thấy bụng bà Hương càng ngày càng to ra thì cũng có một số người hiếu kỳ dị nghị. Giả thế kia, sắp lên bà ngoại đến nơi rồi mà vẫn còn có bầu sao? Cũng có một vài người đồng tình. Đồng con thì nhiều cháu, nhiều con cháu, nay mai nó nuôi cũng bỏ công. Bà Hương ăn rất nhiều, hầu như là lúc nào cũng thấy đói. Bà ăn không lúc nào là đủ, cứ ăn xong chốc lát lại đòi ăn. Chồng bà nhiều lúc phải ngăn. Sao mà bà ăn lắm thế? Bầu bí gì mà ăn dữ vậy? Mấy lần trước tôi đâu thấy bà như vậy đâu. Bà Hương chỉ biết đáp lại như người mất hồn vậy. Tôi đói lắm, cho tôi ăn đi. Bà ngày càng như người mất hồn, cứ thơ thẩn khờ khạo, hầu như chỉ biết ăn và ăn. Ngoài ăn thì bà Hương không nghĩ đến việc gì khác cả. Cả nhà sắp không nuôi nổi bà Hương nữa rồi. Sức ăn của bà phải gấp 3 người bình thường. Bà ăn nhiều thật, nhưng hình như là chỉ có bụng bà là to ra. Gương mặt bà Hương thì ngày càng mất đi sức sống. Đôi mắt trũng vào trong sâu hoắm. Gương mặt và làn da sạm đen không còn như trước nữa. Chồng bà Hương lo lắm. Đưa bà đi khám bệnh thì bác sĩ bắt mạch không tìm được bệnh. Chỉ nói là bà bị suy nhược cơ thể, không có gì đáng lo ngại. Cứ như vậy cho đến 6 tháng, 7 ngày, 8 giờ, 9 phút, 10 giây sau cái giấc mơ đó, bà Hương đau bụng quằn quại. Bà kêu rú, gào khóc vang làng. Chồng bà Hương rất lo lắng. Đã đến ngày đâu mà sao đã trở dạ vậy? Nhưng không còn thời gian để suy nghĩ nữa, ông vội đi tìm người đỡ đẻ. Cố lên nào, chỉ một tí nữa thôi là em bé ra rồi. Nào, dặn mạnh lên, hít thật sâu vào, lại nào. Chắc em chết mất các chị ơi. Bậy nào, cố lên, sắp mẹ tròn con vuông rồi. Cố lên chút nữa đi, nhìn thấy đầu em bé rồi. Có ai ở ngoài ấy, đun thêm ấm nước nóng đi nhá, sắp ra rồi. Tiếng bà đỡ lên tiếng động viên. Đủ thứ âm thanh hỗn loạn, tiếng kêu khóc của bà Hương, tiếng động viên của bà đỡ. Thằng Thạnh con bà Hương cũng lăng xăng chạy đi đun nước. 2 giờ đồng hồ y ạch trôi qua. À, ra rồi này, ra được một nửa rồi. Lạ thật, sao thai lại nằm úp thế này? Thấy hết phần lưng rồi. Thư giãn đi em bé sắp ra rồi. Bà đỡ thở dài lên tiếng. Nào, chị từ từ xoay đứa bé ra ngoài đi. Sao nó không khóc nhỉ? Phát nhẹ mấy cái vào mông cho nó khóc đi. Nhưng thay vì tiếng khóc của trẻ con thì lại là tiếng thét của hai bà đỡ. Chồng bà Hương vội chạy vào xem có chuyện gì. Ôi trời ơi, một sinh vật gớm ghiếc đang nằm im bất động. Cơ thể nó với phần trên có tứ chi giống như người, nhưng lại có khuôn mặt quỷ nhăn nheo lồi lõm. Đôi mắt lồi ra như hai con ốc nhồi, không có mí mắt và sáng đỏ như hai hòn than cháy. Hai cái răng nanh nhọn hoắt, phần thân dưới thì mọc toàn những lông gai tua tua dính bê bết máu. Với cái đuôi ngắn ở ngay mông. Nó là quỷ. Chồng bà Hương vừa thấy vậy thì ngã ngửa ra sau, khuôn mặt tái xanh, ông ta lắp bắp sợ hãi lùi ra sau. Nó không còn thở, nó đã chết. Mọi người ở đấy ai cũng sợ hãi. Bà Hương sau khi đẻ con quỷ ra thì đôi mắt trợn trắng. Bà ta không ngừng co giật máu mắt, máu mũi, thậm chí cả từ hai tai, chảy ra ròng ròng. Được một lúc thì bà Hương cũng mất. Đám tang của hai mẹ con bà Hương được tổ chức ngay sau đó. Người ta kháo nhau ầm ĩ lên về việc bà Hương đẻ ra quỷ và cái chết lạ lùng của bà. Câu chuyện của bà làm chấn động cả làng, nhưng mọi chuyện không ngừng ở đó. Rất đông người làng đến viếng vì tình làng nghĩa xóm và cũng là vì hiếu kỳ. Họ kháo nhau rằng bà Hương đặt cùng với đứa con đã được cuốn vải kín mít trong quan tài. Mắt bà ta không thể vuốt xuống được, cứ trợn trừng trắng dã mà nhỏ máu thôi. Máu vẫn không ngừng chảy sau khi bà Hương qua đời. Rất nhiều lời đàm tiếu xung quanh cái đám ma này. Chồng bà Hương cùng Thạnh ngồi thẫn thờ bên sân. Họ không thể ngờ tai họa lại ập đến gia đình mình như vậy. Hai người đang rất rối bời với hàng loạt câu hỏi đặt ra trong đầu. Hai cha con Thạnh buồn lắm. Làng xóm láng giềng đến động viên rồi cũng về vãn. Đêm đến chỉ còn hai cha con Thạnh cùng một vài người thân ở lại quay cữu. Trong đêm tiếng khóc nỉ non khẽ vang lên rồi bắt đầu to dần lên. Tiếng khóc ai oán trách móc. Tiếng khóc cứ vang lên đều đều ai oán trong đêm khuya thanh vắng. Những người ở lại đám ma run bần bật. Đồng thanh với tiếng khóc là tiếng chó mèo kêu lên lẫn lộn vang lăng. Chúng cứ thì nhau mà kêu mà sủa. Những âm thanh hỗn loạn vang dội. Những người ở đám ma tái xanh mặt ôm chặt lấy nhau. Rồi mọi thứ lại bình thường trở lại, không còn tiếng khóc, tiếng chó mèo kêu nữa. Một số người ở đám ma bà Hương sợ hãi quá, đã bỏ về chỉ còn lại mấy thanh niên và trưởng làng vẫn còn trụ lại. Trưởng làng đăm chiêu lên tiếng. Các cậu hãy bình tĩnh thực hiện nghi lễ như bình thường đi, chắc không sao đâu. Đúng 12 giờ đêm, họ bắt đầu quay cữu. Quay cữu là nghi lễ hướng dẫn để rước hồn người chết ra khỏi nhà. Đúng 12 giờ đêm, tiến hành quay cữu, xoay chiều quan tài. Trước khi quay cữu, chủ lễ làm lễ tế. Quan tài được quay theo chiều ngang của ngôi nhà, đầu hướng vào phía ban thờ, chân hướng ra cửa. Nếu đặt ngược lại, hồn sẽ không ra khỏi nhà. Quay cữu xong, mọi người có thể đi nghỉ. Đến giờ rồi đó. Trưởng làng lên tiếng rồi bắt đầu thắp ba nén hương trước quan tài rồi xì xầm khấn bái. Tiếng gào khóc ai oán vang lên lần nữa. Lần này không chỉ có tiếng khóc oe oe của trẻ con mà kèm theo cả tiếng đập quan tài nữa. Chồng bà Hương run rẩy mãi mới cất lên tiếng hỏi trưởng làng. Cụ ơi, có chuyện gì xảy ra vậy? Trưởng làng đăm chiêu. Ta đã bao năm làm chủ tế ở các đám. Chuyện này ta mới gặp lần đầu đấy. Nào, mấy cậu thanh niên kia, mở nắp quan tài ra đi, xem có chuyện gì đang xảy ra. Đám thanh niên nghe vậy thì đã hồn bay phách lạc, phải khuyên bảo mãi mới đồng ý. Mấy cậu thanh niên cùng với chồng bà Hương thu hết can đảm cùng nhau cái nắp quan tài ra. Những tiếng ghê rợn vang lên đều đều. Nắp quan tài cũng đã được mở ra, mùi hôi tanh tẩm lợ bốc lên làm mọi người nhăn mặt. Đám thanh niên cùng với bố con nhà bà Hương vội lùi ra xa, chỉ còn trưởng làng làm chủ tế ở lại. Mặt bà Hương đã tím đen lại, chảy ra những dòng màu đen xì. Bụng của bà ta đã lúc nhúc dòi bọ. Thảo nào mà quan tài cứ chảy ra nước tanh hôi. Đứa trẻ trong tấm vải quẫy đạp khóc lên đều đều. Nó thấy trưởng làng thì ngưng khóc, đưa đôi mắt đỏ lòm nhìn ông, rồi nhoẻn miệng cười khanh khách. Trưởng làng nhăn mặt, đứa trẻ nó vẫn chưa chết. Ông bế đứa bé ra khỏi quan tài. Đôi mắt nó đỏ lòm to như cái bóng đèn quả nhót, láo liên nhìn khắp nơi. Trưởng làng định đưa đứa trẻ cho chồng bà Hương, nhưng chồng bà Hương đã quá sợ hãi. Ông ta run rẩy không dám đỡ lấy. Nhưng rất nhanh chóng, đứa trẻ lại ngừng cười. Thân thể của nó lạnh toát. Nó lại quay về trạng thái đã chết. Trưởng làng đành đem nó bỏ vô quan tài. Vừa đặt vào định đóng nắp quan tài thì nó lại gào khóc dữ dội. Lột nó ra thì nó lại chết. Cứ mấy lần như vậy ông bực mình. Mau lấy cho ta con dao. Chồng bà Hương nhanh chóng xuống bếp lấy cho ông con dao phay. Ông lôi đứa trẻ ra ngoài, cầm dao chặt thẳng vào cổ đứa trẻ. Máu đen phun ra thành tia. Đứa trẻ sống lại, khóc oe oe rồi lại cười khăng khặc. Trưởng làng thẳng tay chém xuống người nó, chặt con quỷ ra thành từng khúc, mặc cho nó rãy rụa gào khóc. Nó rít lên thành từng tiếng ngắt quãng. Cái làng này, rồi tất cả chúng mày sẽ phải chết hết. Mặc cho nó gào thét chửi rủa, máu đen tanh tươi bắn lên mặt, ông vẫn cứ chặt. Ông chặt nát thân thể nó ra, bằm nhuyễn đầu nó thì những tiếng chửi rủa khóc cười mới dừng lại. Trưởng làng đi lại gần của quan tài, ông cắn rách tay, viết lên trán của bà Hương chữ nhân bằng chữ nho. Bà Hương giật giật người, máu đen từ thất khiếu chảy ra rồi dừng hẳn. Ông trầm ngâm, không thể để cái xác lâu hơn nữa, sáng sớm mai hãy đem chôn sớm đi. Sau đó ta sẽ làm lễ trấn yểm để đề phòng bất trắc. Mọi người chắc cũng mệt rồi, đi nghỉ đi, mai sẽ có nhiều việc đây. Nói rồi ông thở dài quay bước đi mất. Về phần xác đứa trẻ thì đám thanh niên mang dầu ra đốt ngay tại đó, mùi khét bay khắp nơi, rất khó chịu. Tờ mờ sáng ngày hôm sau, trời âm u, đen tối cứ như sắp mưa vậy. Thi thoảng có những cơn gió lạnh thổi qua bụi bay mù mịt. Làng xóm láng giềng, người thân trong làng đã lũ lượt kéo nhau đến nhà bà Hương mà đưa ma. Tiếng kèn, tiếng trống vang lên hòa với tiếng khóc sầu bi nghe thật não lòng. Không khí tăng ra đau buồn bao trùm lấy nhà bà Hương. Thằng Thạnh mặt mũi nhợt nhạt vì thức khuya và sợ hãi, hai mắt đỏ hoe. Thạnh đang rất buồn vì mất mẹ. Mấy người làng xóm với người thân an ủi động viên em. Thôi thì cố lên cháu. Mọi chuyện sẽ ổn thôi cháu. Nỗi đau sẽ nguôi dần theo thời gian cháu ạ. Thời gian rồi sẽ xóa nhòa tất cả. Cháu hãy sống thật tốt và vui để mẹ cháu được yên nghỉ nhé. Thạnh chỉ biết cười trừ cay đắng, những giọt lệ nóng hổi lăn dài trên má. Nỗi đau sự mất mát này quả là to lớn đối với em. Mẹ mất có nghĩa là sẽ không bao giờ được gặp lại nữa. Sẽ không còn những lần đứng hóng ngoài sân đợi mẹ đi chợ mua quà cho. Không được mẹ chăm sóc vỗ về nữa. Từ giờ trở đi, cho dù có muốn hay không, em cũng sẽ phải trưởng thành, không còn được bao dung che chở bởi mẹ nữa. Tiếng trưởng làng vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Thành. Đã đến giờ, chúng ta mau đưa cô ấy về nơi an nghỉ cuối cùng. Thạnh òa khóc nức nở lao lên ôm chầm lấy quan tài của mẹ. Không, không, không, đừng mang mẹ con đi đâu, con muốn ở với mẹ, mẹ ơi. Bố Thạnh tiều tụy bước ra đỡ lấy Thạnh, lôi ra để không làm cản trở công việc. Đôi mắt của ông đượm buồn nhìn con. Con à, mẹ con đã mất rồi, con hãy để cho mẹ được yên nghỉ đi. Bố sẽ thay mẹ chăm sóc cho con đừng buồn nữa. Con mà như vậy sao mà mẹ con an nghỉ được chứ? Thạnh dãy dụa đáp. Không cần, không cần, con chỉ cần mẹ thôi. Bố có chăm sóc con thế nào cũng không bằng mẹ đâu. Ông phải khổ sở dỗ dành mãi thì Thạnh mới chịu yên. Làng xóm nhìn thấy cảnh tượng đau lòng này thì ai cũng rơm rớm nước mắt. Tám người thanh niên to khỏe nâng quan tài lên. Vừa nâng lên thì ôi thôi, một đàn quạ đen từ đâu bay đến. Chúng kêu lên từng tiếng nghe đến rợn tóc gáy. Tiếng chúng kêu như là họa họa họa, chứ không phải là quạ quạ nữa. Đám quạ đen bay dập trời, chúng thả gạch đá, rác rưởi xuống đám người khiêng quan tài. Đôi khi có con lao xuống mà mổ bọn họ. Chúng hung dữ vô cùng. Đám thanh niên bực lắm, họ nhặt gạch đá đáp lại lũ quạ. Vừa đáp vừa chửi. Lũ vô văn hóa tụi mày. Bọn tao đưa bà Hương về nơi ăn nghỉ cuối cùng cũng không cho à? Đốp, một thanh niên đáp trúng đầu một con quạ. Nó liều siêu rồi rơi xuống đất. Hai mắt mở to không ngừng rỉ ra máu. Mọi người thấy vậy thì ai nấy mặt xanh như đít nhái. Bọn họ bàn tán mãi. Trưởng làng phải lên tiếng để ổn định lại mọi người. Các vị hãy bình tĩnh. Bây giờ đã là ban ngày. Chúng ta không phải sợ. Hãy cứ đưa bà Hương về nơi an nghỉ. Mọi chuyện cứ để tôi lo. Ngay vậy thì mọi người mới tạm ổn định lại mà tiếp tục công việc. Đám quạ sau khi thấy một con bị ném chết thì cũng đã biết sợ. Nhưng chúng vẫn bám theo kêu gào đến điếc cả tai. Không ngừng tha gạch đá, ném về phía những người đưa ma. Đoàn đưa đám bà Hương đã phải nhiều lần dừng lại để đuổi lũ qua. Mãi sau cũng đưa được bà Hương ra nghĩa địa. Đám quạ bay đậu kín trên những cái cây xung quanh, đưa đôi mắt nhìn chằm chằm vào đám đông. Đúng lúc hạ huyệt thì có một làn gió lạnh lẽo thổi qua người Thạnh. Thạnh cảm thấy rùng mình rồi mắt hoa lên, dần dần mất đi tự chủ. Mắt Thạnh long lên sòng sọc, Thạnh gào khóc thảm thiết, hét lên từng tiếng ngắt quãng. Ôi bà con ơi, mọi người ơi, tôi chết oan quá, oan ức quá. Là hai mẹ con Ánh đã hại chết tôi. Hai mẹ con Ánh còn bắt tôi, hành hạ tôi. Tôi đau lắm, chúng nó muốn cả làng phải chết. Hét xong thì Thạnh ngã vật ra đất. Bố em vội đỡ em dậy. Con ơi con làm sao thế này? Tỉnh dậy đi con. Mọi người vây quanh hai bố con hỏi thăm, lay gọi Thạnh dậy và bàn tán xôn xao. Là mẹ con Ánh sao? Trời ơi, sao chúng nó lại làm vậy? Chúng ta làm gì có tội? Bây giờ phải làm sao đây? Thạnh, con có sao không? Trưởng làng lên tiếng. Mọi người hãy cứ bình tĩnh, tiếp tục công việc. Chuyện này cứ để tôi giải quyết. Quan trọng nhất bây giờ là cháu Thạnh kìa. Hai bố con về nhà trước đi, còn lại để chúng tôi lo. Bố Thạnh giọng khản đặc đáp lời. Vậy thì chăm sự nhờ mọi người. Nói rồi thì ông lo lắng bế Thạnh về nhà. Chủ tế tiếp tục lên tiếng. Nào mọi người, hạ huyệt thôi nào. Đám quạ nháo nhác bay ra. Chúng tiếp tục cản trở công việc. Cụ già làm chủ tế lắc đầu lấy ra một sấp bùa. Ông đốt lên hùa hùa trước đám quạ. Khói từ bùa bay ra. Đám quạ thấy vậy thì không dám đến gần nữa. Chúng bay ra xa. Rồi tất cả đồng loạt lao thật mạnh vào quan tài của bà Hương. Đầu vỡ tan, máu chảy toe toét, tất cả lũ quạ đều lao đầu vào quan tài mà tự sát. Mọi người xung quanh bàn tán không ngớt rồi hạ huyệt. Lúc lấp đất lại, trưởng làng dắt con chó đen của nhà bà Hương ra. Trưởng làng nhìn nó, ánh mắt hơi buồn. Ông nói nhỏ: "Xin lỗi mày nhé." Có một cái, ông đập mạnh vào đầu con chó. Con chó kêu lên từng tiếng đau đớn oằng oằng. Máu túa ra nhỏ từng giọt xuống đất. Con chó ngáp ngáp kêu lên từng tiếng ư ử, nhưng nó vẫn chưa chết hẳn. Ông lấy ra ba que nhang đốt lên khoán lên người nó những ký tự khác nhau. Vừa khoán, ông vừa lầm rầm niệm chú, cho đến khi ba que nhang cháy hết. Rồi trưởng làng quăng nó xuống huyệt bà Hương. Ông làm như vậy để con chó theo bảo vệ bà Hương khỏi mẹ con Ánh, và cũng là để bảo vệ bố con Thành. Lấp đất xong xuôi thì ông thở dài não nề. "Mọi chuyện mới chỉ là bắt đầu thôi. Tôi mới trấn yểm được vong của bà Hương, còn mẹ con Ánh thì chưa. Mẹ con Ánh oán khí nặng quá, e là chắc đã thành quỷ mất rồi. Chiều nay thanh niên trai trắng trong làng hãy theo tôi để giải quyết nốt vấn đề này. Bây giờ mọi người có thể về nhà." Chiều hôm đó trời hiu hiu lạnh, trưởng làng cùng mấy anh thanh niên can đảm nhất nhận việc cùng nhau ra ngoài nghĩa địa. Hồi sáng ông đã dò hỏi và đánh dấu vị trí chôn cất của mẹ con Ánh. Chiều nay sẽ yểm nhốt hai mẹ con Ánh lại. Nghĩa địa thật đáng sợ, như nấm mồ nhấp nhô cao thấp nhàn nhàn khắp nơi. Những cơn gió thổi qua làm người ta rợn gai ốc. Trưởng làng lên tiếng: "Nào các chàng trai, chúng ta bắt đầu hành động thôi." Nói rồi ông bắt tay vào công việc. Ông nhìn vào ngôi mộ chôn Ánh và con của cô. Hai ngôi mộ được đắp đất một cách sơ sài. Nếu không biết thì có lẽ người ta cũng sẽ tưởng là ụ mối hay đại loại thế. Một dòng chất lỏng đỏ như máu rỉ ra từ hai ngôi mộ. Trưởng làng lấy tay quệt chất lỏng đó cho lên mũi người. Ông hơi nhăn mặt rồi lên tiếng: "Là máu. Hai mẹ con Ánh đã hóa thân thành quỷ lệ mất rồi. E rằng ta không đủ sức để trị. Nhưng các cậu đừng lo, cứ để ta thử." Ông bắt đầu nghi lễ trấn yểm. Ông lấy ra hai cái lưới có tẩm máu chó mực, mấy cái ống tre. Bên trong mỗi ống tre là một con cóc có ngậm bùa trong miệng. Trước kia nghe nói ông từng làm bùa kiểu này để trấn yểm thần trùng. Gia đình đó khi sang cát đào lên thấy đám cóc vẫn còn sống. Ông lấy ra một lọ nước gì đó hắt lên máu ở hai ngôi mộ. Xèo xèo, máu chuyển thành màu đen xì. Mùi tanh xộc thẳng lên mũi người rất khó chịu. Ông sai đám thanh niên làng quây lưới lên trên hai ngôi mộ, lại lấy mấy cái ống tre đó đóng xuống chân lưới theo bốn phương tám hướng. Trưởng làng lấy thêm mấy lá bùa dán lên hai tấm lưới. Ông bắt quyết dì dầm niệm chú. Mấy lá bùa bốc cháy thành màu xanh mờ ảo. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng ra hai tấm lưới. Kỳ lạ, tấm lưới không bị làm sao cả. Đám lửa xanh cứ cháy lập lòe, cháy trên tấm lưới như vậy. Trưởng làng gục xuống, trào một đống máu tươi ra miệng. Đập thanh niên thấy vậy thì sợ hãi, nhanh chóng lôi ông đứng dậy và trở lại làng. Tối hôm đó, trời đổ mưa như chút, sấm sét kêu đùng đùng, sét lóe lên rồi lại chợt tắt. Trưởng làng ngồi trên chiếc ghế ọp ẹp, mắt ông lơ đễnh nhìn ra khoảng không tối đen như mực. Gió rít lên từng tiếng ù ù, cây cối va đập vào nhau liên hồi. Ông vặn cho chiếc đèn dầu cháy to hơn. Đứa con trai ông sợ hãi bám ôm chặt lấy ông. Ông vỗ về an ủi cậu ta rồi thở dài. Gia đình ông vốn có truyền thống làm thầy và được truyền từ đời này qua đời khác. Cả cuộc đời ông trừ tà ma khắp nơi mà gia đình mình lại không giải được. Nhớ lại mấy năm trước, ông đi cúng cho một gia đình phá miếu thờ ma đói. Đám oan hồn đó không làm gì được ông thì quay ra phá gia đình ông. Vợ ông bị vật, bà nằm liệt hàng mấy năm trời, sống không được mà chết cũng không xong. Bà ăn khỏe lắm, cứ đòi ăn suốt thôi. "Tôi đói quá, cho tôi ăn." Cứ vậy thôi, lúc thì giọng đàn ông, khi đàn bà. Cuối cùng để giải thoát cho bà, ông đã phải làm phép cầu siêu. Lúc chết, xác bà nhanh chóng bị thối rữa, giỏi bọ, bò lồm nhồm. Còn đứa con từ ấy thì cũng điên điên dại dại. Nghĩ đến đây thì ông bất giác rơi lệ. Cầm chiếc điếu cày làm bằng tre ngà vàng óng, ông rít một hơi giòn tan. Thả khói ra, mắt của ông lơ đễnh nhìn trời mưa. Tiếng mưa lộp bộp hòa cùng với tiếng ếch nhái tạo thành bản trường ca làng quê. Trưởng làng buồn buồn ra thắp hương, vái lạnh ra tiên. Ông biết rằng chỉ chốc lát nữa thôi, hai mẹ con Ánh sẽ đến tìm ông. Ông đã thất bại trong việc trấn yểm hai mẹ con, nay chắc chắn họ sẽ đến đòi mạng. Khói nhang bay nghi ngút, ánh đèn lập lòe như chợt tắt, không gian càng mờ ảo hơn. Ông thỉnh xin con dao tổ xuống, con dao này chuyên dùng để trừ quỷ. Trong ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn dầu, con dao ánh lên sắc lạnh, sáng quắc lạnh người, rất uy nghiêm. Cả cuộc đời ông chưa gặp quỷ bao giờ, nay gặp quỷ thì ông lo lắm. Cầm con dao trên tay, ông vững tin hơn rất nhiều. Ông ra ngồi ghế, chờ đợi. Đúng 12 giờ khuya hôm đấy, ở nhà trưởng làng, một con cú mèo mắt sáng quắc trong màn đêm đứng ở gốc cây cửa nhà cụ kêu lên 7 tiếng. Theo sau tiếng cú kêu là giọng của Ánh cất lên ai oán. Bắc Thang liền hỏi Trăng già, phải chăng phận gái mưa xa giữa trời, mày ra gặp được giếng khơi, vừa trong vừa mát lại nơi thanh nhàn. Chẳng may số phận gian nan, lầm than phải chịu phản nàn cùng ai. Tiếng Ánh vang lên nghe đến rợn cả tóc gáy. Ông thở hắt ra chờ đợi mẹ con Ánh. Mẹ con Ánh từ từ bước vào nhà ông. Cô ta nhìn ông mà cười khênh khạch. Lão già định trấn yểm hai mẹ con tôi sao? Lão giỏi lắm đấy. Đã vậy còn phá chuyện của bọn ta. Lão có biết rằng hai mẹ con tôi phải gánh chịu những gì không? Hôm nay ông phải chết. Trưởng làng gằn giọng. Hai người chết không chịu đầu thai. Này làm quỷ, có chết ta cũng phải giết hai người. Không để ông nói tiếp. Vụt, đại lao lên. Trưởng làng nắm lấy con dao mà ông vừa thỉnh, vùng lên chém xuống. Ông chém đến điên cuồng, màu tanh bắn ra tung tóe khắp nhà. Đại vẫn mặc kệ vết chém mà cười thách thức. Lão già chém nữa đi, mạnh lên nào. Già quá rồi hay sao mà yếu thế? Chém nữa đi lão già, chém tiếp đi. Nghe thấy tiếng la hét, gào khóc cứu mạng từ nhà trưởng làng, mọi người nhanh chóng chạy đến. Đến nơi thì nhiều người kinh hãi, ngất luôn. Người ta thấy trưởng làng đang ra sức chém cậu con trai, mồm luôn miệng. Chết đi này đám quỷ. Tao chém cho chúng mày chết. Chúng mày dám hại người hả? Cậu con trai dính rất nhiều vết chém trên người. Chân tay bị chém nát, lộ cả xương trắng hếu. Đầu bị chém làm đôi, óc chảy ra bề nhầy. Cơ thể biến dạng nghiêm trọng. Máu bắn khắp nhà. Người ta thấy vậy cũng không dám vào can. Chém xong cậu con trai, ông quay ra định chém mọi người. Thế vậy thì họ nhanh chân chạy hết. Sáng hôm sau mới dám quay lại. Đến nơi thì thấy trưởng làng đã chết. Thịt của ông bị róc từng mảng ra ngoài. Máu thịt bầy nhầy đỏ hây hầy. Cái chết của hai bố con trưởng làng gây chao đảo, chấn động cái làng quê vốn thanh bình yên ả. Cái chết của bà Hương chưa lắng xuống, thì bây giờ cái chết kỳ lạ của trưởng làng lại dấy lên mối lo sợ khắp thôn. Người ta bầu kín nhà trưởng làng từ đầu ngõ vào đến tận bên trong nhà. Tin đồn nhanh chóng lan rộng khắp làng và lan sang cả những làng lân cận nữa. Những người trông thấy cảnh tượng đó thì nôn mửa ngay tại chỗ. Thật là ghê rợn. Xác của người con thì bị chém cho biến dạng, đầu thì tách làm đôi. Người cha thì thịt trên người đã bị róc hết, trơ cả xương trắng hếu. Từng thớ thịt đỏ hầy hầy nằm trên sàn nhà. Màu tanh bắn khắp nơi trong nhà, trên sàn, trên nóc nhà. Ngôi nhà đỏ một màu máu. Những người chứng kiến cảnh đó không dám ăn thịt nữa. Cứ nhìn thấy thịt là lại lợm giọng. Nghĩ lại từng thớ thịt bị róc ra của cụ già làm chủ tế và thịt bị chém nát của người con. Nhưng miếng thịt bầy nhầy đỏ máu. Các chức sắc khác trong làng nhanh chóng có mặt. Đây là một vụ án lớn mà mỗi khi làng có công hay việc gì đều do trưởng làng ra cung bái điều hành. Trưởng làng là người được người dân hết sức kính trọng. Nay mất đi thì kinh động khắp nơi. Các chức sắc bầu ra một trưởng làng khác thay thế. Người mới ra lệnh. Từ bây giờ làng phải giới nghiêm thật chặt chẽ, cho thanh niên đi tuần vào mỗi đêm. Quay trở lại với gia đình bà Hương, sau khi đám tang vợ xong xuôi thì đêm hôm sau, sau cái hôm gia đình cụ làm chủ tế mất, thì nhà họ bắt đầu có những sự lạ. Tối đó trăng sáng vằng vặc, soi sáng cả một vùng rộng lớn. Sau khi ăn cơm thì hai bố con Thạnh lủi thủi đi ngủ sớm. Đã 10 giờ đêm bố Thạnh trằn trọc mãi không ngủ được. Gió nổi lên rít lên từng hồi, cửa sổ bật tung ra đập rầm rầm vào tường, nhưng ông vẫn chưa dám thò tay ra mà đóng lại. Trùm kín chăn, ông bắt đầu nghe thấy những tiếng rì rầm, kêu khóc nhè nhẹ hòa cùng với tiếng gió. 15 phút sau thì mọi thứ yên lặng, mồ hôi đổ từng dòng. Bố Thạnh bật tung chăn, hít một hơi thật sâu rồi bước ra ngoài giường đi đóng cửa. Bên ngoài mây đen đã kéo đến dày đặc bầu trời, che hết ánh sáng dịu nhẹ mát lành của ánh trăng. Đóng cửa lại, ông vào giường nằm tiếp. Nằm xuống, ông nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nhưng tiếng gáy vang lên đều đều. Tiếng chó hú, sủa, cào phá cánh cửa vang lên phá tan sự im ắng của đêm khuya. Tiếng cào cấu hú gào của chó vang lên sắc lạnh, cứa vào tâm trí của ông ta. Bố Thạnh giật mình tỉnh dậy, ông ta lắng tai nghe ngóng, tự nhủ. Không biết chó ở đâu mà hú ầm lên như vậy. Nằm xuống giường, ông ta tiếp tục giấc ngủ. Vừa đặt mình xuống. Tha cho tôi đi. Đau quá, cứu với. Ông ta giật mình khi nghe tiếng vợ gào khóc kêu cứu, run rẩy. Ông cố hé mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Qua khe cửa sổ, ông ta thấy bà Hương đang bị đánh rất thậm tệ. Bà bị túm tóc quay vòng vòng, thi thoảng còn bị những móng vuốt sắc bén đâm cào cấu vào người. Bà Hương thì luôn miệng cầu xin tha thứ. Xin cô tha cho tôi đi. Máu tươi rỉ ra đầm đìa, khuôn mặt của bà Hương bị cào nát. Bố Thạnh sợ lắm, ông ta run lên bần bật rồi ngã ngồi xuống. Đúng lúc này, người đang đánh bà Hương ngẩng mặt lên nhìn về phía ông. Tóc cô ta dài lù xù, cháy giận bò lồm ngồm. Đôi mắt không người chảy máu, quần áo thì bị rách tả tơi. Cô ta mỉm cười nhìn bố Thạnh một cách thân mật. Ông ta đã bị dọa cho mất mật, vội luống cuống nằm xuống, không dám nhìn ra ngoài nữa. Quàng tay qua, ông ôm chầm lấy Thạnh. Như vậy sẽ giúp ông ta còn khá hơn, không còn sợ hãi, một mình đối mặt với ma quỷ nữa. Nhưng sao mà người Thạnh lại lạnh như tiền vậy? Vòng tay qua người con, vừa chạm tay vào, ông đã vội rụt tay lại. Người Thạnh lạnh cóng, cái lạnh lan lên khắp đầu ngón tay. Thạnh xoay người lại, ông há hốc miệng cứng đơ người. Đó không phải là con ông nữa, mà là một xác chết. Rồi bò lúc nhúc, con nào con ấy béo ngậy trắng ờn. Hai dòng huyết lệ chảy dài trên mặt. Cái xác mở miệng cất tiếng nói khanh khách. Bố sao vậy? Bố sao vậy hả bố? Cái xác đó vòng tay qua người bố Thành. Bàn tay gầy nhom, lộ cả xương trắng hếu, xoa xoa đều lên người ông. Xoa đến đâu thì cơ thể ông cứng đờ đến đấy. Ông ta chỉ còn biết ú ớ, không nói nên lời. Rồi cái tay đó bắt mấy con bọ đang bò trên người đút cho ông ta ăn. Vừa đút nó vừa cười. Bố thấy có ngon không? Ăn nữa nhé, ăn nữa nè. Cứ như vậy nó đút cho bố Thành ăn một vốc giòi bọ. Còn ông ta chỉ biết há miệng mà chịu trận. Đám bọ bò vô miệng ông, chúng bò qua lại, buồn buồn rồi được đại vuốt xuống bụng. Bố, bố, bố sao vậy? Tỉnh lại đi nào, tỉnh dậy đi. Vừa nói Thạnh vừa vỗ vỗ vào mặt ông để ông tỉnh lại. Ông ta bật dậy thở dài lên tiếng. Thì ra là ác mộng, vậy mà cứ tưởng... Thạnh lo lắng lên tiếng hỏi. Bố có sao không vậy? Bố gặp ác mộng hả? Cô lấy vẻ mặt điềm tĩnh nhất ông đáp. Ờ, nhưng mà không sao đâu con, chỉ là mơ thôi mà. Nghĩ đến giấc mơ hôm qua, ông ta vẫn còn run. Cái cảm giác tởm lợm vẫn còn đọng lại trong ông. Nhớ lại thấy từng con bọ một bị bỏ vô miệng, vuốt xuống bụng, ông ta lại thấy ghê tởm. Ông vội mở cửa chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Một hơi dài, ông ta tái xanh mặt khi thấy mình nôn ra toàn bùn đất. Mùi bùn hôi tanh xộc lên tận mũi, ngửi rất khó chịu. Lẫn trong đám bùn đó, hình như có con gì đó ngoe ngoe. Nhặt một cái que gần đó, ông cho vào vũng bùn khều nhẹ lên. Ông chết điếng người khi thấy trong vũng bùn là một đám giòi bọ mà hôm qua đã bị ép nuốt vô bụng. Đám bọ bò ngoe nguẩy, con nào con đấy béo múp trắng ờn. Không để con mình lo lắng, khi thấy con hỏi thì ông chỉ ậm ừ rồi dọn dẹp. Bố Thạnh phờ phạc đi trông thấy, sau một đêm thôi mà đã thấy rõ. Dâu ông mọc lởm chởm mà ông cũng chẳng có hứng mà cạo hay nhổ đi. Hai hốc mắt thì lõm vào đen sì, quần áo xộc xệch. Cất cái giọng khản đặc, ông căn dặn Thạnh. Con ở nhà trông nhà cẩn thận nhé. Đừng ham chơi. Chỉ biết chừng thôi, thấy trưa trưa thì phải nấu cơm nhé. Bây giờ không còn mẹ, hai bố con ta phải biết tự chăm sóc cho nhau thôi. Thạnh đáp lại bằng cái giọng buồn buồn. Dạ, bố cứ đi làm đi, để con nấu cơm cho. Ông bước những bước chân mệt mỏi ra đường. Bây giờ ở nhà chỉ có mỗi Thạnh. Một mình với căn nhà em cảm thấy rất trống trải, cứ cảm thấy vắng vắng, mất đi cái gì đó. Em cũng chả còn hứng mà đi chơi với chúng bạn nữa, cứ lủi thủi ở trong nhà như vậy thôi. Chán nản, Thạnh chỉ ngồi góc nhà mắt nhìn lơ đãng xung quanh. Kỷ niệm ùa về, chỗ nào em cũng thấy hình ảnh của mẹ lúc còn sống. Nước mắt Thạnh bắt đầu rơi lã chã, những tiếng thút thít bắt đầu vang lên trong căn nhà nhỏ. Trưa đó bố em về, hai bố con bắt đầu dọn cơm ra ăn. Vừa mở nồi cơm thì hơi ôi, cơm trong nồi đã bị thối nát, giòi bọ bò lúc nhúc trong đó, có những con oằn người nhảy tanh tách ra ngoài. Giòi bọ có thể bật cao 15 cm. Hai bố con hốt hoảng mang cơm đi đổ. Bố Thạnh nấu một nồi cơm khác. Trước khi ăn, ông xới một bát cơm đầy, cắm đôi đũa bông vào và đặt ở giữa một quả trứng mang lên thắp nhang cho bà Hương. Trong lúc vái lại, ông cảm thấy có gì đó không ổn. Hình như là ông nghe thấy tiếng bà Hương khóc. Bố Thạnh bắt đầu cảm giác thấy hơi lạnh lạnh người. Ông đứng im lắng nghe. Mọi thứ vẫn bình thường, không có gì cả. Được một lúc sau thì tiếng khóc lại vang lên, kèm theo là những tiếng ai oán của bà Hương. Con ơi, mẹ khổ quá, mẹ đau lắm con ơi. Mình nó à, tôi khổ lắm. Thành cũng nghe thấy tiếng mẹ gọi. Em bật dậy, đi khắp nơi trong nhà tìm mẹ, vừa đi vừa gọi trong vô vọng. Mẹ ơi, mẹ ở đâu? Đi ra với con đi mẹ. Đi qua bàn thờ của mẹ, Thành ngẩng mặt lên thì thấy bức ảnh thờ của mẹ đang khóc. Nước mắt rỉ ra khắp tấm ảnh, dần dần nó chuyển thành một màu đỏ sẫm như máu vậy. Khuôn mặt của bà Hương cũng bắt đầu thay đổi. Nó biến thành một khuôn mặt quỷ với hai mắt không ngừng chảy huyết lệ, mái tóc bù xù bện đầy cháy giận. Khuôn mặt hé miệng cười thân thiện. Nhìn thấy cảnh tượng này thì Thạnh gào khóc chạy vội ra ngoài sân. Chồng bà Hương thấy cảnh này thì cũng chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ. Ngay chiều hôm đó, vì không chịu được sự quấy phá, bố Thành đã thuê thầy về cúng. Chẳng may lão thầy này cũng chỉ là hạng lừa đảo. Hắn ta chỉ giỏi khua môi búa mép. Hắn ta vòi một số tiền lớn, mua sắm đủ thứ về làm lễ. Một mâm cỗ đầy được sắp ra trước sân nhà bà Hương. Nào gà, nào giò, chả, nem, gạo, muối. Hắn ta cất cái giọng oang oang ra vẻ ta đây cao siêu lắm. Đã đến giờ làm lễ, Nam Mô A Di Đà Phật. Hắn ta niệm ba lần như vậy, rồi lấy gạo muối vung khắp sân. Hắn ta lên đồng múa mai quay cuồng được một lúc. Một làn gió thổi qua, mâm cơm bị thổi đổ tung tóe. Thằng thầy cúng đang nhảy múa bỗng dưng lăn ra đất, mắt trợn trắng dã, rớt dãi chảy ra lòng lòng. Rồi hắn ta bò dậy bằng tứ chi, ngửa mặt lên trời rồi chu một tiếng dài. Hắn ta cứ chu với sủa vang như vậy. Hai bố con Thạnh run lên như cầy sấy, ôm chặt lấy nhau. Gã thầy cúng từ đó hành vi như chó vậy. Hắn ta bỏ đi quanh làng và thỉnh thoảng lại hú sủa ầm lên. Bố Thạnh đã thuê thêm rất nhiều thầy về giải nhưng không được. Người vẫn nói tìm thầy giỏi như đãi vàng quả không sai. Hai bố con bị ác mộng đeo bám hàng đêm. Người xanh xao gầy rộc người đi. Bố Thạnh bắt đầu uống rượu. Có thế mới ngủ được và cũng là để tăng thêm dũng khí cho mình. Dạo gần đây ông cảm thấy trong người có cái gì đó không ổn. Lắm lúc nằm ngủ ông cảm thấy bụng mình có cái gì đó buồn buồn. Hình như là có con gì đó di chuyển trong bụng ông thì phải. Lắm lúc đi vệ sinh ông thấy lúc nhúc trong phân là giòi bò. Bụng ông trướng to ra, người mỏi mệt không thiết ăn uống gì nữa. Rồi ông ta đổ bệnh nặng, nằm liệt giường. Bụng ông ta trướng to lên như cái trống vậy. Có đôi chỗ đã bị hoại tử, mủ tanh hôi gì ra. Tuy vậy ông vẫn rất tỉnh táo. Ông biết rằng mình đang bị đám giòi bọ ăn dần từ bên trong. Tuy không đau đớn, nhưng ông cảm nhận rất rõ, đám giòi bọ đó đang phá hủy ruột gan nội tạng của ông từ bên trong. Biết là mình đang chết dần, nhưng ông cũng không thể làm gì được. Đã mời bao nhiêu thầy thuốc, thầy cùng đến, họ bó tay không làm gì được. Ông đang sống để cảm nhận cái chết. Một ngày kia, bệnh của ông ta chuyển sang nặng hơn, và có lẽ không qua khỏi được. Ông bà hai bên nội ngoại, ông bà của Thạnh, vẫn túc trực hàng ngày do Thạnh còn bé nên họ phải sang chăm lo cho. Ông cho gọi mọi người đến nơi. Máu mủ lúc này đã chảy rầm rề, nhỏ tong tong xuống đất, bốc lên mùi hôi tanh rất khó chịu. Ai đến gần cũng phải bịt miệng. Vén bụng ông lên xem thì có thể thấy từng đàn giòi bọ một đang tung tăng bơi lội trong bụng của ông ta. Ông thu sức tàn lên tiếng. Con chắc không xong rồi. Bố mẹ hai bên hãy lo cho cháu giúp con. Thạnh à, con phải biết nghe lời ông bà nghe chưa? Cố sống tốt nha con. Bố phải đi rồi. Mẹ đang đợi bố ở ngoài cửa kia. Ông rãnh nảy lên, ông bụng quằn quại trên giường. Rồi bụp một cái, bụng của ông ta căng lên rồi vỡ ra. Giòi bọ bò ra từng đàn lớn nhỏ, dễ đến cả vạn con. Nước dịch màu đen chảy ra tung tóe khắp nhà. Nội tạng của ông ta đã bị đám giòi bọ chén sạch, chỉ còn là một vũng bùn. Mùi hôi tanh xộc lên. Cái mùi tanh hôi ấy quẩn lên bay ra khắp xóm. Người về đâu hoa lá đổi sắc màu. Đêm đậm đặc răng sầu lên mắt nhớ. Ánh trăng cũng lắc lư buồn tan vỡ. Cõi hồn giờ mắc ở bến nương nào. Con thuyền trôi dạt đến tận nơi nào. Đầy lệ thấm môi đào ai tan nát. Dây tơ đứt tiếng lòng thêm nghẹn đặc. Trắng lưng chồng ngơ ngác trước khăn tang. Người đã đi trời đất cũng ngỡ ngàng. Chiều cũng chết, xương chan cành lá mỏng. Cành thơ gãy mộ tình giờ đã đóng. Cỗ quan tài thơ bỗng ứa dòng trâu. Bài thơ đưa tiễn vong hồn của bố Thạnh vang lên đến não nề. Trên bầu trời từ đâu mây đen kéo về ùn ùn, xám xịt đen kín cả bầu trời. Gió thổi ào ào, mỗi lúc một mạnh, bụi tung mù mịt, Trên cao cành cây nghiêng ngả, lá bay rơi rụng lả tả khắp mặt đường. Trên cành cây cao nhất, thấp thoáng bóng dáng hai mẹ con Ánh cùng với vợ chồng bà Hương. Hai vợ chồng bà Hương mắt đượm buồn nhìn về phía gia đình mình. Mẹ Ánh cười the thé. Tất cả chỉ mới là bắt đầu thôi. Mới bắt đầu thôi. Đám ma của bố Thạnh diễn ra một cách thầm lặng, chỉ có anh em bố mẹ ruột thịt đến thôi. Cũng đúng thôi, ông chết quá thảm, mùi xú uế bốc lên nồng nặc, ai đến gần linh cữu của ông cũng đều phải bịt miệng. Cái thứ nước đen ghê tởm vẫn không ngừng nhỏ ra từng giọt một, tí tách. Thạnh đã khóc lóc đến sưng cả mắt, hai mắt em đỏ ngầu, thật ra em đã khóc từ mấy ngày bố bị bệnh nặng rồi. Em lo sợ, rất lo bố sẽ mất đột ngột giống mẹ. Em đã mất mẹ rồi nên không muốn mất bố nữa. Này bố mất thì em đau lòng lắm. Trái tim như bị bóp nát, không ngừng rỉ máu. Không thể để cảnh sát lâu thêm được nữa. Họ bắt đầu đưa bố em ra đồng. Nhưng tiếng khóc nỉ non ai oán vang lên đều đều. Sao con lại chết sớm thế hả con? Còn con nó biết phải làm sao đây? Tội nghiệp con quá. Thạnh bước theo đoàn người, tiễn bố trong vô thức. Em bước đi một cách đờ đẫn mệt mỏi. Đi được ra đến ngoài đường làng thì trời mưa. Mưa bắt đầu rơi. Vài giọt mưa lắc rắc, mưa nặng hạt dần, rơi lộp bộp trên mái nhà. Giọt ngả giọt xiên lao xuống, xiên xuống, tạo thành một làn sương dày đặc, trắng xóa. Mưa càng ngày càng lớn dần, xối xả như là trời có bao nhiêu nước trút hết xuống, không khí mát lạnh. Họ cứ mặc kệ như vậy mà đội mưa ra ngoài nghĩa địa. Từng giọt mưa hắt vào mặt, hòa cùng với những giọt lệ đau buồn. Tiếng sấm ì ùng vang lên liên hồi. Trời mưa, đường đất trơn tuột như mỡ vậy. Vô tình quan tài bị đánh rơi ra ngoài. Quịch một cái, thân hình của bố Thạnh rơi ra. Cái xác đã bị phá hủy hết phần bụng, nay lại bị rơi ra ngoài. Không chịu được lực va chạm, cái xác rơi rụng linh tinh. Dưới làn nước mưa trắng xóa, họ cố gắng lượm nhặt lại từng bộ phận. Vừa nhấc phần thân trên lên, thì đôi mắt cái xác mở to trợn trừng không ngừng nhỏ máu. Ông Hiếu, ông đội của Thạnh hét lên. Nhưng rất nhanh chóng cái xác lại trở về bình thường. Cố gắng lắm thì cuối cùng họ cũng ra được nghĩa địa. Đào một huyệt mộ ngay cạnh mộ bà Hương, họ thả quan tài xuống. Trời vẫn mưa to, cái quan tài không chịu nghe lời nổi lên trên. Họ phải lấy que, ấn hai đầu xuống rồi lấp đất lại. Thạnh đứng chôn chân nhìn bố trở về với đất. Thạnh ơi! Con ơi! Hình như có tiếng gọi em. Tiếng gọi khe khẽ vang lên, tiếng gọi rất quen thuộc. Âm vang như vọng lại từ một cõi xa xăm nào đó. Thạnh dòng tai lắng nghe. Tiếng gọi lúc đầu rất khó nghe vì lẫn trong tiếng mưa. Sau nghe rất rõ ràng. Thạnh vui mừng, em kêu lên khe khẽ. Là tiếng gọi của bố với lại mẹ. Cái tiếng nói đó như thôi thúc, thúc giục em cái gì đó. Thạnh lần tìm theo tiếng nói đến gần xem xét. Em lần mò thì thấy bố và mẹ đang ngồi trong một gian nhà rất đẹp. Họ với em lại gần. Thạnh như người mất hồn không còn biết sợ hãi là gì nữa. Em từ từ lại gần bọn họ. Sau khi chôn cất bố Thạnh xong thì mọi người quay trở về. Lúc này mới tá hỏa lên không thấy Thạnh đâu. Mọi người cứ ngỡ là em về nhà rồi, nên về nhà kiếm thử thì không thấy đâu. Bọn họ huy động cả làng đi tìm em, lục soát khắp nơi nhưng vẫn không thấy. Các cụ cao niên biết có chuyện chẳng lành liền cho người tìm chó đen với mấy con ngỗng mang theo. Nếu chúng kêu lên ở đâu thì chắc chắn Thạnh đang ở đó. Trời cũng đã tạnh ráo, Thạnh ngồi đó nói chuyện với bố mẹ rất lâu. Trên một ngọn cây cách đó không xa, mẹ con Ánh đang dõi theo mọi chuyện. Ánh cho tay vào miệng huýt gió nhẹ. Hai vợ chồng bà Hương bỗng run lên cầm cập, hai hàm răng chạm vào nhau. Bà Hương run run cất tiếng hỏi. Con ơi con có đói không? Đói quá thì ăn gì nhé? Bà không nén nổi xúc động khi cất lên câu hỏi. Mắt bà rơm rớm lệ, giọt lệ lớn dần hơn, lăn dài trên má nóng hổi. Bố Thạnh cũng không giấu được sự lo lắng và sự xúc động, giống như là hai người họ đang khóc. Tiếng khóc lớn dần lên. Thạnh ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Có chuyện gì vậy bố mẹ? Sao bố với mẹ lại khóc vậy? Mẹ hỏi thì con mới nhớ đấy. Con cũng đói rồi. Bố mẹ có gì ăn thì cho con ăn đi. Bà Hương run rẩy lấy ra một đĩa bánh bao đưa cho Thạnh, nói trong làn nước mắt. Đây con, ăn đi con, ngon lắm đó con. Chợt bố Thạnh đưa tay ra giằng lại. Không được, con không được ăn chúng. Thạnh giơ tay ra định cầm lấy, thấy bố nói vậy thì ngơ ngác. Ơ, sao vậy bố? Sao mà không ăn được ạ? Con đang đói lắm, cho con ăn đi mà. Bà Hương khóc nức nở. Không có gì đâu con cứ ăn đi. Chồng bà đưa tay giằng lại, lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý. Trên cao bỗng nhiên vọng lại tiếng cười khanh khách. Sao lại không ăn đi? Bánh bao ngon lắm đấy. Vợ chồng bà Hương nghe thấy giọng nói này thì tái xanh hết mặt, không còn ngăn cản hay gì nữa, cứ thế để mặc cho Thạnh ăn. Họ chỉ biết nhìn em trong lo lắng và bất lực. Hai bóng trắng trên ngọn cây lướt dần xuống chỗ họ. Thạnh bắt đầu cảm thấy lo sợ. Một luồng gió lạnh mang một mùi hôi tanh ùa vào sộc lên mũi Thạnh. Thạnh cảm thấy rất khó chịu. Hai cái bóng bước vào, lập tức bố mẹ Thạnh quỳ rạp người xuống cầu xin. Xin cô, xin cậu, hãy tha cho con tôi. Tội vạ đầu chúng tôi xin chịu hết. Ánh cười man rợ đáp. Hà ư, ngày xưa các người dồn ta vào đường cùng, có tha cho con ta không? Hai mẹ con tôi đã phải nếm trải biết bao nhiêu cay đắng, đều do các người đó. Thạnh lúc này cũng đã run lên bần bật khi thấy hình dáng của mẹ con Ánh, người mà mẹ cậu cùng với cậu trêu chọc, bêu xấu khi xưa. Ánh bước lại gần, tay khẽ nâng mặt Thạnh lên. À, nhưng bọn ta sẽ không giết con các người đâu. Nghe đến đây, vợ chồng bà Hương vội dập đầu cúi lại cảm ơn rối rít. Ánh hơi gắt. Ta còn chưa nói xong mà. Ta sẽ cho cậu ta nếm trải cảm giác con ta đã từng gánh chịu, cảm giác mà Đại đã từng phải chịu. Ánh cười vang lên. Xa xa tiếng chó sủa, từng ngỗng vang lên liên hồi. Những tiếng bàn tán xôn xao. Đây rồi, chắc Thạnh nó chỉ ở đây thôi. Hai vợ chồng bà Hương cùng mẹ con Ánh vụt mất. Mọi người trong làng đốt đuốc soi vào chỗ chó sủa thì thấy Thạnh đang ngồi trong bụi rậm. Miệng em đang ngậm một con cóc. Con cóc đã bị Thạnh cắn lòi cả ruột, không ngừng dãy rủa. Trên tay Thạnh vẫn còn mấy con nữa. Thạnh chợt bừng tỉnh, em nôn thốc nôn tháo. Sau cái hôm đó thì Thạnh ốm thập tử nhất sinh, tưởng không qua được. Miệng em bắt đầu lở loét, khuôn mặt đầy mụn cóc, máu mủ rầm rề. Thạnh bắt đầu phát điên phát dại. Cứ chiều tối lại ra nghĩa địa ngủ, ông bà lôi về lại trốn ra. Khi bị nhốt chặt ở nhà thì Thạnh lại ngồi cười, em cười một cách man rợ. Cứ như vậy cho đến suốt đêm, nhiều khi Thạnh còn bóc lấy mủ trên miệng, mút một cách ngon lành. Hai bên nội ngoại cũng đã tìm nhiều thầy về giải nhưng không được. Em cứ như vậy, nhiều khi còn nổi điên đánh ông bà khi bị nhốt. Hai bên nội ngoại thấy cháu như vậy thì cũng hết cách, đành mặc kệ kẻo lại rước họa vào thân. Sau khi Thạnh chuyển hẳn ra ngoài nghĩa địa ở, sáng thì đi ăn xin lang thang khắp nơi, tối lại về nghĩa địa ngủ. Từ đó Thạnh lang bạt khắp nơi, người ta thường gặp cậu với một dáng vẻ rất đáng thương. Khuôn mặt lở loét biến dạng, máu mủ chảy rầm rề, đầu tóc rối bù lồm nhồm cháy giận. Thạnh gầy nhom, chỉ còn da bọc xương, hai cánh tay khẳng khiu, cáu ghét bám đầy đen xì. Người của cậu chua loét, một tay cầm gậy, một tay cầm bát mè. Thạnh phiêu bản khắp nơi, gặp ai cũng nở nụ cười ngô nghê, ai cho gì thì ăn nấy. Nhưng tuyệt nhiên không bao giờ nhận thức ăn hay là sự giúp đỡ của ông bà hai bên nội ngoại. Hễ họ cho cậu đồ ăn hay đòi đưa về nhà là cậu sẽ đột ngột thay đổi thái độ. Từ khờ dại ngô nghê trở thành điên dại. Hai mắt trợn to trắng dã, rất dãi chảy lòng thòng. Cậu rít lên từng tiếng ngắt quãng. Cút, cút đi cho tao, không tao sẽ giết hết chúng mày đấy. Đôi khi còn đuổi đánh họ nữa. Không hiểu sao bình thường cậu ốm yếu là vậy, mà khi đuổi đánh họ cậu khỏe vô cùng. Mấy anh thanh niên phải can mãi mới được. Ông bà thấy Thạnh như vậy thì cũng xót cháu lắm, nhưng không biết phải làm sao, nên cũng thôi, đành mặc kệ cậu muốn ra sao thì ra. Thạnh đã phải gánh chịu nỗi đau mà Đại phải gánh chịu, sống một cuộc sống mà như là đã chết vậy. Mặt mũi thì bị lở loét biến dạng, ai thấy cũng ghê tởm muốn tránh ra. Người thân cũng không thể giúp đỡ được. Trước kia xỉa sói bêu xấu người, dồn họ vào đường cùng, thì nay gánh chịu hậu quả thì cũng đáng. Ngoài vườn, bà Tí đang lùi húi dẫy những bụi cỏ mọc nham nhở. Xong việc, bà quét lại cái sân. Tiếng chổi từng nhát kêu sàn sạt trên mặt đất. Xong hết mọi việc thì bà sắp sửa cơm nước cho con. Bữa cơm gia đình giản dị chả có gì nhiều ngoài bát cà pháo, một đĩa rau muống luộc xanh mượt, với lại bát nước mắm cáy. Hai mẹ con ngồi ăn cơm nhưng chẳng ai chịu nói với nhau câu gì. Bà lão đăm đăm nhìn ngoài xa, nghi ngợi vẩn vơ. Bóng tối đã buông xuống trùm lấy hai con mắt. Ngoài xa dòng sông sáng trắng uốn khúc trong cánh đồng tối. Bà thở nhẹ ra một hơi dài. Bà nghĩ đến đứa con út, nghĩ đến ông lão. Bà nghĩ đến cuộc đời khổ cực dài dằng dặc của mình. Dù đã đi nhiều năm mà vẫn mặt vô âm tín, không có tin tức gì. Không biết nó còn sống hay đã chết. Bà giục con đi giã gạo, còn mình thì ra bờ ao rửa bát. Thành, đứa con gái đầu lòng chợt sững lại, lật đật chạy ra chỗ mẹ thì thào với vẻ mặt rất sợ hãi. Mẹ ơi, hình như là trong nhà có người hay sao ấy mẹ. Lúc nãy con vào nhà thấy có ai đứng ở cửa buồng mà cậu Duy vẫn hay ngủ ngày xưa đấy mẹ. Bà Tí nhấp nháy hai con mắt nhìn Thanh ngạc nhiên. Nhà chỉ có hai mẹ con, lại đâu ra ai nữa, hay là trời tối con nhìn nhầm. Thanh sợ hãi không muốn vào nhà một mình, cô lôi kéo bà Tí. Thì mẹ hãy cứ vào nhà với con đã nào. Bà Tí phấp phỏng bước theo con vào nhà. Đến giữa sân bà lão đứng sững lại. Bà lão càng ngạc nhiên hơn. Quái, sao lại có người đàn bà nào đứng ở trong ấy thế nhỉ? Người đàn bà nào mà lại đứng ở buồng thằng Duy thế nhỉ? Bà lão hấp hái cặp mắt cho đỡ nhoèn, vì tự dưng bà lão thấy mắt mình nhoèn ra thì phải. Bà lão nhìn kỹ người đàn bà lần nữa, vẫn chưa biết đó là ai. Bà quay ra nhìn Thanh tỏ ý không hiểu. Cô lấy giọng bình thường, bà lên tiếng. Này cô ơi, cô là ai? Sao lại ở trong nhà tôi thế hả? Cộp cộp cộp. Cái đầu cô ta vặn ngược lại 180 độ, mắt nhìn thẳng về phía hai mẹ con bà Tí. Đôi mắt cô ta đẫm máu, máu không ngừng rỉ ra, chảy đầm đìa trên khắp khuôn mặt, thấm đẫm cả bộ quần áo nâu đất, rách dưới như tổ đìa mà cô ta đang mặc. Hai mẹ con bà Tí rú lên sợ hãi ôm chặt lấy nhau. Người đàn bà mỉm cười thân thiện lên tiếng. Chào mẹ, mẹ nhớ con chứ? Con Ánh đây, đứa con mà mẹ vẫn nói là hư hỏng đây. Con nhớ anh Duy, nhớ gia đình mình nên hôm nay con có ghé thăm và sẽ ở hẳn luôn. Con sẽ chăm sóc cho mọi người thật chu đáo để không bị chê cười là đứa con gái hư hỏng mất nết. Anh rú lên man dợ. Mẹ thích chứ, thích chứ. Con còn mang cả cháu nội về thăm gia đình mình đây. Bà Tí cùng có con gái đã sợ đến nhũn cả người. Hai người họ ngã bịch xuống đất. Hai hàm răng va vào nhau cồm cộp. Bà Tí chợt cảm thấy có cái gì đó phả vào sau gáy. Một mùi hôi tanh nồng nặc bốc lên. Bỗng một bàn tay gầy gò đang bị phân hủy, trơ cả xương trắng. Đưa ra trước mặt bà Tí, xoa nhẹ nhàng lên mặt bà. Bà Tí ghê tởm trợn trừng mắt. Hai dòng nước mắt đã rỉ ra. Bà sợ hãi đến tột độ, đã xón đái ra quần. Một giọng cười khanh khách vang lên. Cháu về ở với nội này, nội vui không? Sao nội phải sợ vậy? Bế, bế, đại muốn được nội bế. Đứa bé vòng tay qua cổ bà Tí rồi xoay người lên trước, ôm chặt lấy bà. Bà Tí nhắm chặt mắt lại, chống ngực đập thình thịch. Bà ta không muốn chứng kiến những thứ này thêm một giây phút nào nữa. Đại ôm chặt lấy bà thầm thì. Bà ơi, sao bà không mở mắt ra mà nhìn cháu? Nhìn cháu đi bà. Bà cõng cháu đi chơi đi. Mẹ, sao mẹ lại ngủ ngoài này vậy mẹ? Ngủ đây dễ cảm lắm đó. Mẹ mệt lắm hả hay sao mà lại ngủ ngoài này vậy? Thôi mẹ vô nghỉ đi, để con dọn nốt cho. Con giã gạo xong rồi. Tiếng Thanh nhẹ nhàng vang lên. Bà Tí giật mình, hóa ra chỉ là mơ. Bà nhìn xung quanh, mọi thứ vẫn bình thường, không có gì cả, chỉ là mơ. Bà thấy đũng quần ươn ướt, sờ xuống thì ôi thôi, đã ướt sũng nước tiểu. Thanh đứng đó lo lắng đỡ bà dậy. Mẹ có sao không mẹ? Sao mà mẹ lại bần thần như vậy? Bà lão ngập ngừng như muốn nói rồi lại thôi. À thì là... À mà không có gì đâu con. Con rửa bát hộ mẹ với. Mẹ đi nghỉ trước, có lẽ mẹ hơi mệt. Bà Tí bước từng bước ngập ngừng vào sân. Trăng đã lên cao, chiếu những ánh sáng dịu dàng làm cho con người ta cảm thấy nhẹ nhàng. Bà Tí giật mình ngẩng đầu lên. Bà phát hoảng khi trên ngọn cây nhãn cao chót vót cạnh nhà là một đàn quạ đen thui lui. Chúng nhìn về phía bà rồi cất tiếng kêu đến giận người. Nghe tiếng quạ kêu, cô Thành cũng phát hoảng, chạy ra ôm lấy mẹ. Cô run hãi. Mẹ ơi, sao mà đâu ra lắm quạ vậy? Sao chúng lại đến đông vậy? Đám quạ nhìn về phía hai mẹ con bà Tí vẫn không ngừng kêu lên hoa hoa. Chúng còn bay lên, tha gạch đá, rác rưởi thả về phía hai mẹ con. Hai mẹ con bà Tí vội vàng chạy vào trong nhà đóng chặt cửa lại, ôm nhau run bần bật. Nhưng tin đồn gần đây về mẹ con Ánh vẫn còn đang rất nóng. Không ai trong làng mà không biết. Mẹ con Ánh về báo oán gây ra bao nhiêu chuyện kinh động. Bà Tí vẫn hay lo nơm nớp. Ngày xưa gia đình bà từ cô, không nhận con dâu này chắc hẳn là hai mẹ con Ánh đã quay về. Đám quạ bên ngoài vẫn không ngớt kêu lên. Hai mẹ con bà Tí thì chỉ biết ôm chặt nhau run hãi. Nửa đêm họ nghe văng vẳng tiếng Ánh gọi cửa, tiếng khóc nỉ non ai oán, tiếng chó cào cửa nghe ken két, những âm thanh đó cứa vào tâm trí họ, nghe sắc đến cả gai người. Sáng hôm sau mà trời lên đến tận đỉnh sao, hai mẹ con bà Tí mới dám dậy mở cửa. Nhưng vết chó cào vẫn còn hằn nguyên trên cửa, rác rửa gạch ngói kín sân. Đám quả bụng kín ngọn cây nhãn, chúng ở đâu bay về càng ngày càng nhiều. Vừa trông thấy hai mẹ con bà Tí, chúng lại tiếp tục cất tiếng. Ngoài gạch ngói rắc rưởi ra, thì trên sân còn chi chít vết chân chó và cả chân người nữa. Vết bùn đen xì hôi thối nồng nặc. Vết chân dọc khắp sân cho đến cửa nhà bà Tí thì dừng lại. Không chỉ có vậy, mẹ con Ánh càng ngày càng quậy phá. Hai mẹ con không chỉ phá nhà bà Tí mà còn đi phá khắp làng. Rất nhiều người bị mẹ con Ánh trêu. Người ta thường thấy cô và con lang thang thoát ẩn thoát hiện khắp làng. Đi cùng là một con chó đen xì. Hai mắt nó xanh lè sáng quắc, rớt rãi chảy lòng thòng tanh hôi. Cứ tối đến, chó mèo lại sủa ầm ĩ kêu gào không ngớt. Những âm thanh hỗn loạn cứ vang lên đều đều. Người ta vẫn đồn hai mẹ con nhà nó cứ đi như vậy xin đủ thứ của dân làng. Bà Sửu oang oang giữa chợ. Tối qua mẹ con nhà nó ghé nhà tôi. Thảo nào mà chó cứ sủa nhặng xị ngậu cả lên. Những tiếng khóc ai oán tỉ tê cất lên đều đều. Rồi nó lên tiếng. Cái giọng âm mù lạnh lẽo như ở đâu vọng về vậy. Cô Sửu ơi, hai mẹ con nhà con khổ lắm. Cô cho con lợn nhé. Nghe vậy thì tôi biết là hỏng rồi. Con lợn nó ré lên kêu, bé dần, tôi cùng ông nhà sợ hãi lắm. Nhưng tiếc của con lợn nuôi bao công, băm bèo nấu cám. Chạy ra chuồng lợn thì hơi ôi, con lợn đã lăn ra chết. Người nó thâm đen lại, miệng mắt mũi nó không ngừng ộc ra máu đen. Bà Sửu rơm rớm nước mắt, khổ thế chứ, nuôi mãi mới được con lợn mà bị như thế. Tiếc của hai vợ chồng tôi gọi anh em ra thịt, nhưng thịt của nó đen đen, mùi hôi tanh rất nồng, không thể ăn được lại đem chôn. Mọi người nháo nhác lên tranh nhau kể. Tôi cũng thế, nó từng ghé nhà tôi, hỏi xin đàn gà, nghe gà kêu quang quác, chạy ra xem đám gà đã bị cắn chết hết, nội tạng bị moi hết ra ngoài. Chỉ thấy vụt qua bóng một con chó đen to lắm, hai mắt nó xanh sắc lạnh. Tôi sợ quá, ngã ngồi xuống. Xa xa là hai mẹ con Ánh đang đứng ở trên ngọn cây, tóc tai rũ rượi, hai mắt không ngừng chảy máu. Hãi lắm, sau lần đó thì tôi ốm cả tuần mãi mới dậy được. Mới đầu chỉ một hai nhà, song hầu như nhà nào cũng gặp và cũng bị mẹ con Ánh trêu. Cả làng sợ hãi mẹ con Ánh lắm, nhắc đến tên là sợ run người. Đội dân quân tự vệ làng ngay lập tức được ra lệnh giới nghiêm, đêm nào cũng phải đi tuần, đề phòng có chuyện bất trắc và cũng là xoa dịu nhân dân. Đêm hôm đó, đám thanh niên như thường lệ tập trung ở đình làng, ánh lửa bập bùng giữa màn đêm. Quân xoa xoa hai tay hơ lửa để xoa dịu đi cái lạnh, hơi ấm lan tỏa khắp người thật dễ chịu. Quân là đội trưởng của đám dân quân ở đây. Anh ta to lớn, nước da đen bánh mật khỏe mạnh. Quân lấy giọng rồi lên tiếng bằng cái giọng đanh thép của người chỉ huy. Tụi mày chia ra làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất bây giờ đi tuần tra. Có gì lạ về đây báo cáo. Nhóm thứ hai đợi chúng nó tuần về rồi thay ca. Đám thanh niên bàn luận một lúc rồi cũng chia ra làm hai như lời của quân. Gần nửa đêm thì bỗng có tiếng quạ kêu ầm lên. Phụ họa theo là tiếng chó mèo hỗng. Quân bừng tỉnh, từ ngoài chạy vào một anh thanh niên người lấm lem bùn đất, chân tay sức sát, thở không ra hơi. Mất một lúc lâu mới trấn tĩnh được mà kể lại. Bọn em nghe lời anh đi tuần, lúc đầu thì không có gì. Thằng Thóc còn đùa. Chúng mày ơi, không biết ma nó như thế nào nhỉ? Tao nghe mọi người trong làng đồn ầm lên, vụ mẹ con Ánh hóa quỷ hại người mà tao chưa gặp bao giờ. Không biết là nó có như là mọi người kể không nhỉ? Cả đám ùa theo. Phải đấy, đúng rồi, bọn tao cũng chưa gặp bao giờ. Ước gì được gặp một lần, gặp cho nó biết ma là như thế nào. Cả đám cười ầm lên rồi tiếp tục đi tuần. Cả bọn cứ thế đi tiếp anh ạ. Nhưng đi mãi mà vẫn luẩn quẩn quanh một chỗ. Bọn em bắt đầu cảm thấy rờn rợn người. Gió nổi lên, những cành tre va vào nhau xào xạc. Cả bọn yên lặng không nói với nhau câu gì. Em động viên bọn nó rằng không sao đâu, đi thêm nữa là về đến đình. Nhưng cứ đi mãi như vậy mà vẫn quanh quẩn ở chỗ cũ. Bọn em bắt đầu sợ hãi, lo lắng. Phải chăng đã gặp ma? Những câu chuyện về ma dựng tường hay là ma giấu qua lời kể của các cụ cao niên trong làng hiện lên rõ mồn một trong trí óc em. Thằng Tiến bắt đầu mất bình tĩnh. Nó run rẩy lên tiếng. Sợ quá mấy anh ơi. Có khi nào chúng ta bị ma dắt rồi không mấy anh? Em quát lên át đi để nó ổn định lại. Vớ vẩn. Chúng ta đông người thế này. Đèn đuốc lại sáng rực như này ma nào dám dẫn. Mày chỉ tần hồn nát thần tính thôi. Lần này để tao dẫn đường. Tao sẽ đưa chúng mày về đình để bọn khác tuần thay anh em mình. Tuy em mạnh miệng vậy thôi, chứ cũng sợ lắm. Gai ốc đã nổi hết lên. Đi một lúc, quái lạ, vẫn là chỗ cũ, đi thêm mấy lần nữa vẫn vậy. Cả bọn bắt đầu rệu rã mệt mỏi, không muốn cất bước nữa. Gió thổi càng lúc càng mạnh, bụi bay mù mịt, Tiếng lá cây va đập vào nhau nghe cộp cộp, tiếng xì xào bàn tán. Nếu lắng nghe kỹ thì bọn em có thể nghe rõ hòa cùng tiếng gió rít. Tiếng lá cây là tiếng khóc ai oán, nỉ non phẫn uất. Tiếng khóc ngày càng lớn dần lên. Đám quạ đen từ đâu bay về trao liệng trên đầu bọn em. Chúng cất lên tiếng kêu chết chóc. Cả bọn thấy thế không ai bảo nhau, bất giác đồng loạt cùng nhau bỏ chạy. Chạy tán loạn mỗi đứa một hướng, thân ai người nấy lo. Dù đã rất mệt, tay chân ướt đẫm mồ hôi, nhưng bọn em vẫn chạy tiếp. Vừa chạy em vừa cầu khẩn tổ tiên. Đi trước vòng Quan Âm ra trước, chạy được một đoạn thì em gặp một người. Một người... Anh thanh niên lắp bắp mãi, vẫn chưa nói thành tiếng. Cả đám sốt ruột. Mày gặp cái gì nói mau đi, có phải là gặp ma không? Gặp ma sao vẫn về được đến đây? Còn những người khác đâu? Mọi người yên lặng để nó kể tiếp xem nào. Quân sốt ruột xen vào. Nuốt nước bọt, anh ta kể tiếp giọng run rẩy. Em gặp một người không có đầu. Chính xác là cái đầu của ổng bay lơ lửng trên cổ. Ông ấy mặc quan phục ngày xưa, trên tay cầm một thanh long đao, cưỡi ngựa xích thố, con ngựa mắt đỏ lòm, nó thở phì phò, bụi bay lả tả. Lấy lại bình tĩnh, anh ta kể tiếp. Ông ấy nhìn em rồi nói, cái giọng lạnh như băng. Nhà người hãy lùi lại phía sau 10 bước, nhớ là không được quay lại, chạy băng qua các cánh đồng, tuyệt đối không được đi theo đường thẳng, nhớ lấy. Nói xong thì ông ta cũng thúc ngựa chạy mất. Em vội lùm cồm bò dậy nghe theo lời ông ta, lùi lại 10 bước thì thoát được. Em vội băng ruộng, lội mương chạy về đây, còn bọn kia thì em không biết.